Quân Ân Hoàng, Quân Khuynh Nhan thân là thiên kiêu đỉnh cấp của ẩn mạch quân gia, tất nhiên thực lực không tầm thường. Nhưng bởi vì từ trước đến nay ẩn mạch quân gia luôn kín tiếng lánh đời, cho nên hai thiên kiêu này cũng không nổi tiếng lắm. Thậm chí thanh danh của họ trên cổ lộ trung cực cũng không quá lớn. Nhưng trong quần thể thiên kiêu đỉnh cấp đều biết hai người này. Nhưng nếu so sánh thì Quân Tiêu giao chủ mạch quân gia có thanh danh quá lớn quá lớn. Từ khi bước lên đế lộ, cái tên Quân Tiêu giao chưa từng yên lặng, đẩy ngang một đường, đánh xuyên qua cổ lộ trung cực. Lực ảnh hưởng này hơn xa đám người Quân Ân Hoàng, mà hiện giờ, trong thế hệ trẻ tuổi của ẩn mạch quân gia cũng mơ hồ chia thành hai trận doanh. Một bên là trận doanh phản cảm Quân Tiêu giao, họ cho rằng ẩn mạch bọn họ phải luôn luôn ngăn cách với chủ mạch, hơn nữa họ cũng cảm thấy Quân Ân Hoàng và Quân Khuynh Nhan cũng không yếu hơn ba người chủ mạch Quân Tiêu giao, Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương bao nhiêu. Mà trận doanh còn lại thì rất tò mò, còn có chút sùng bái đám người Quân Tiêu giao. Bọn họ cho rằng, dù là chủ mạch hay ẩn mạch thì đều là người của quân gia, không cần thiết phân rõ giống như Sở Hà Hán giới. Hơn nữa Quân Tiêu giao mạnh thì bọn họ cũng có chung vinh dự. Thực rõ ràng, Quân Huyễn Minh thuộc về trận doanh phản cảm Quân Tiêu giao. Mà Quân Lam Tịch lại là bên ủng hộ. Được rồi, chúng ta không cần vì chuyện này mà khắc khẩu, trước mắt điều nên chú ý là cơ duyên ở Táng Đế Tinh, trước đó có tin tức nói rằng Táng Đế Tinh có di tàng của tổ tiên quân gia chúng ta. Quân Huyễn Minh nói rõ đến đây thì trong mắt cũng hiện ra một tia lửa nóng. Khuynh Nhan biểu tỷ đã nói với chúng ta, cuộc cạnh tranh cổ lộ rất nguy hiểm, bảo chúng ta đừng tùy tiện ra tay. Quân Lam Tịch nhíu mày liễu lại, vẫn có chút do dự. Có chút nguy hiểm thế thôi mà đã sợ sao, chẳng lẽ thiên kiêu ẩn mạch chúng ta yếu hơn chủ mạch sao? Quân Huyễn Minh trả lời lại một cách mỉa mai, không sai, chúng ta cũng có thể đạt được cơ duyên. Có thiên kiêu phụ họa, ai, tùy các ngươi, đến lúc đó xuất thế, xem các ngươi ứng đối như thế nào. Quân Lam Tịch hơi lắc đầu, ẩn mạch quân gia ngăn cách với thế nhân, lánh đời kín tiếng. Mà nhìn từ một khía cạnh nào đó thì cũng như một cái nhà ấm, đám người Quân Huyễn Minh chính là đóa hoa trong nhà ấm, chưa từng trải qua rèn luyện gì. Không giống như thiên kiêu của chủ mạch vì tranh đoạt vị trí thập đại tự liệt mà cạnh tranh nội bộ rồi đi ra ngoài rèn luyện. Đây là sự khác nhau giữa chủ mạch và ẩn mạch. Chủ mạch mãnh liệt hướng về phía trước, nỗ lực phấn đấu, lao qua đại tranh chi thế này. Mà ẩn mạch thì an phận ở một góc, cho rằng nên yên lặng phát triển, không nên bộc lộ mũi nhọn như vậy. Kỳ thật chính là quan niệm khác nhau giữa chủ mạch và ẩn mạch. Không biết vị Tiêu giao tộc huynh kia có thể thay đổi hiện trạng hiện tại, để hai mạch hợp nhất không? Quân Lam Tịch lẩm bẩm trong lòng, nàng hy vọng thấy tình cảnh đó. Khó có thể tưởng tượng, nếu ẩn mạch trở về thì quân gia sẽ cường thịnh đến trình độ nào. Chương 955 Pháp môn nguyên thần, luân hồi kiếp. Chương 955 Pháp môn nguyên thần, luân hồi kiếp. Táng Đế Tinh mở ra làm vô số thiên kiêu lao đến như vịt. Toàn bộ Táng Đế Tinh cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Các thiên kiêu đỉnh cấp ngày thường khó gặp, hiện tại lại kết bè kết đội mà chạy tới Táng Đế Tinh. Mà cũng trong khoảng thời gian đó, Quân Tiêu giao vẫn đang an tâm bế quan tu luyện. Đối với hắn mà nói, không cần sốt ruột đi tìm cơ duyên này cơ duyên kia. Chỉ cần bước từng bước một, dựa theo tiết tấu của chính mình là tốt rồi. Đảo mắt đã trôi qua 3 tháng, trong một tinh thể cổ xưa, Quân Tiêu giao ngồi xếp bằng trong tinh hạch. Vào thời khắc nào đó, hắn bỗng mở mắt ra. Thực rõ ràng, Quân Huyễn Minh thuộc về trận doanh phản cảm Quân Tiêu giao. Mà Quân Lam Tịch lại là bên ủng hộ. Được rồi. Chúng ta không cần vì chuyện này mà khắc khẩu, trước mắt điều nên chú ý là cơ duyên ở Táng Đế Tinh, trước đó có tin tức nói rằng Táng Đế Tinh có di tàng của tổ tiên quân gia chúng ta. Quân Huyễn Minh nói rõ đến đây thì trong mắt cũng hiện ra một tia lửa nóng. Khuynh Nhan biểu tỷ đã nói với chúng ta, cuộc cạnh tranh cổ lộ rất nguy hiểm, bảo chúng ta đừng tùy tiện ra tay. Quân Lam Tịch nhíu mày liễu lại, vẫn có chút do dự. Một sức mạnh nguyên thần minh mông tới cực điểm khuếch tán ra. Cả tinh thể đều bắt đầu nứt nẻ. Không chịu nổi sự trùng kích này. Phải biết rằng, đây không phải là pháp lực trùng kích, mà là đòn tấn công linh hồn. Chỉ dựa vào sức mạnh nguyên thần đã có thể đánh rách nát cả tinh thể, khủng bố đến tột độ. Dùng linh hồn để ảnh hưởng vật chất không đơn giản như vậy. Giờ phút này, trong đầu Quân Tiêu giao, quá khứ chi trùng đã hoàn toàn bị luyện hóa, ba đóa đại đạo chi hoa nở rộ. Trên đóa hoa chính giữa, hiện tại nguyên thần ngồi xếp bằng. Trên đóa hoa bên trái, quá khứ nguyên thần biến từ trạng thái mông lung phát sáng, dần dần ngưng tụ thành hình người. Cuối cùng chậm rãi đắp nặn thành hình dạng, như một Quân Tiêu giao bản thu nhỏ. Đó là quá khứ nguyên thần. Sau khi quá khứ nguyên thần ngưng tụ, sức mạnh nguyên thần linh hồn của Quân Tiêu giao cũng đạt tới đỉnh cao. Ban đầu, nguyên thần của Quân Tiêu giao tu luyện tượng thần trấn ngục kính, sức mạnh nguyên thần cũng tăng vọt gấp 10 lần. Sau đó lại cắn nuốt ý chí thế giới tiên cổ, còn ngưng tụ ra hiện tại nguyên thần và quá khứ nguyên thần. Chỉ bàn về sức mạnh nguyên thần thì hiện tại quân Tiêu Dao đủ khả năng ném ra những thiên kiêu cấm kỵ vô thượng kia. Nếu đo lường sức mạnh nguyên thần hiện tại của ta thì đã đạt tới vô lượng cấp chưa? Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm nói, sức mạnh nguyên thần linh hồn cũng có cấp bậc, chỉ là nguyên thần quá khó tu luyện, người bình thường căn bản không tu luyện đến cảnh giới càng cao. Bởi vậy cấp bậc nguyên thần mới không được truyền ra rộng rãi. Cấp bậc nguyên thần được chia thành 8 bậc dựa theo chất lượng và mức độ mạnh, lần lượt là phổ thông cấp, tuyệt thế cấp, siêu phàm cấp, vô lượng cấp, hằng sa cấp, không kiếp cấp, bất hủ cấp, giải thoát cấp. Nếu thế thì cường giả thánh cảnh cũng chính là giai đoạn thánh nhân cấp bậc nguyên thần có thể đạt tới tuyệt thế cấp đã là cực kỳ ưu tú, có thể nghiền áp đa số cường giả cùng đẳng cấp ở phương diện nguyên thần. Còn về siêu phàm cấp thì rất hy hữu. Tính ra thì cường giả chuẩn chí tôn trở lên mới có khả năng tu luyện nguyên thần của mình đến siêu phàm cấp. Mà quân Tiêu Dao thì sao, hiện tại chỉ mà là đại thánh cảnh thôi mà trước đó cường độ nguyên thần của hắn cũng đã là siêu phàm cấp. Hiện tại sau một thời gian tu luyện, gã trực tiếp đột phá đạt tới cấp vô lượng. Cấp vô lượng là khái niệm gì? Sức mạnh nguyên thần mênh mông vô lượng, không thể phỏng chừng. Có thể nói, chí tôn bình thường cũng khó có thể sánh bằng vô lượng. Trừ phi có đại cơ duyên, hoặc là chuyên tu nguyên thần chi đạo mới có khả năng đạt tới. Chờ ta tu luyện ra tương lai nguyên thần thì cấp bậc nguyên thần có thể tiến thêm một bước, đạt tới hằng sa cấp hay không? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, nguyên thần hằng sa cấp, trong đầu có vô số ý niệm, có thể nói là hằng hà sa số. Chỉ trong nhất niệm có thể tìm tòi vũ trụ vô tận. Khi tu luyện các loại công pháp thần thông, ý niệm vừa động thì đã hạ bút thành văn. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút vận mệnh trong cõi u minh. Vì cái gì những đại lão từ chuẩn đế trở lên có thể nhìn trộm vận mệnh, thăm dò con sông dài thời gian, thôi diễn sự biến hóa của thế giới? Là bởi vì nguyên thần của bọn họ đã đạt tới hằng sa cấp trở lên. Nếu quân Tiêu Dao muốn thôi diễn chính xác biến hóa của nội vũ trụ thì không thể thiếu nguyên thần tương trợ. Hình dung một cách đơn giản, nguyên thần cấp bậc càng cao giống như một thiết bị trung tâm xử lý có tính năng càng mạnh, có thể ứng phó các loại biến hóa, có được tác dụng của đủ loại thần diệu. Đúng rồi, còn có pháp môn công kích nguyên thần mà ta lĩnh ngộ ra nhờ mượn dùng trăm kiếp luân hồi kia nữa. Quân Tiêu Dao nói, hắn bế quan mấy tháng, không chỉ luyện hóa quá khứ chi trùng, ngừng luyện quá khứ nguyên thần. Hắn còn lĩnh ngộ ra một pháp môn chuyên công kích nguyên thần. Luân hồi kiếp, trong mắt quân Tiêu Dao bỗng có lốc xoáy linh hồn hiện lên. Trong mơ hồ như hiện ra trăm kiếp luân hồi, đủ loại cảnh tượng, muôn vàn nhân duyên đan chéo trong đó. Có thể tưởng tượng, nếu kẻ địch có ý chí hơi không kiên định, rơi vào luân hồi kiếp thì tuyệt đối đánh mất bản thân trong đó, nguyên thần cũng bị hao mòn sạch sẽ, biến thành cái xác không hồn. Hiện tại nguyên thần cho quân Tiêu Dao đại nhật Như Lai chiếu khắp chư pháp giới, trấn áp tất cả. Quá khứ nguyên thần cho quân Tiêu Dao luân hồi kiếp, một ánh mắt có thể kéo kẻ địch vào ảo cảnh luân hồi, khống chế sinh tử. Đã đến lúc phải xuất quan, thần niệm của quân Tiêu Dao khẽ động, sức mạnh nguyên thần bùng nổ, hóa thành gió lốc cuồn cuộn, cả viên tinh thể trực tiếp nứt nẻ, tan nát, giải thể. Nhất niệm nát sao trời. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, dù tu vi cảnh giới của quân Tiêu Dao chưa tăng lên bao nhiêu, nhưng tu vi nguyên thần lại tiến bộ rất lớn, đạt tới vô lượng cấp. Có thể nói, trong thế hệ trẻ gần như không ai có cấp bậc nguyên thần cao hơn quân Tiêu Dao. Ở phương diện tu vi cảnh giới, tới đại thánh cảnh cũng chỉ có ít ỏi mấy người, đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Hơn nữa thực lực của quân Tiêu Dao cũng hơn xa đại thánh cảnh bình thường. Dùng cảnh giới để cân nhắc thực lực chân thật của quân Tiêu Dao là hành vi ngu xuẩn nhất. Chương 956 Thánh Thiên Nhất của Thánh Giáo. Chương 956 Thánh Thiên Nhất của Thánh Giáo. Cổ lộ trung cực cũng sắp kết thúc rồi mà còn không xuất hiện đối thủ thật sự làm ta cảm thấy hứng thú, cả đám người Linh Diên, cổ đế tử cũng có vẻ không thú vị gì. Quân Tiêu Dao lắc đầu, hắn bước ra một bước rồi biến mất trong hư không, quân Tiêu Dao chuẩn bị tiếp tục đi tới. Mà trên đường, hắn cũng nghe thấy tin tức Táng Đế Tinh mở ra. Táng Đế Tinh sao, cũng có thể đi xem một chút. Quân Tiêu Dao nỉ non nói, trước kia nếu Táng Đế Tinh mở ra, sẽ hội tụ một đám thiên kiêu tuyệt thế đứng đầu trên cổ lộ trung cực. Hy vọng lần này có thể xuất hiện mấy nhân vật làm quân Tiêu Dao cảm giác không nhàm chán như vậy. Quân Tiêu Dao xuyên qua không gian, lao đi thần tốc đến Táng Đế Tinh. Táng Đế Tinh đã mở ra một thời gian, rất nhiều thiên kiêu đang tranh bá và tìm kiếm cơ duyên. Thỉnh thoảng có tin tức truyền ra, thiên kiêu nào đó có được truyền thừa cái thế, nghịch thiên quật khởi, ở Táng Đế Tinh không ít cơ duyên một bước lên trời. Mà giờ phút này, trên một đại lục của Táng Đế Tinh, 10 đạo bóng dáng đang bước đi trên không trung. Đó là các thiên kiêu của ẩn mạch đám người quân Lam Tịch, quân Huyễn Minh đã đến Táng Đế Tinh. Nếu đồn đãi không sai thì di tích kia sẽ nằm sâu trong đại lục này. Quân Huyễn Minh nói, ta vẫn cảm thấy chúng ta nên thông báo cho đám người Khuynh Nhan biểu tỷ trước. Quân Lam Tịch do dự mà nói, Quân Lam Tịch, người còn là thiên kiêu của ẩn mạch chúng ta không? Nếu để chủ mạch nhìn thấy dáng vẻ co rúm này thì bọn họ sẽ để mắt đến chúng ta sao? Quân Huyễn Minh có chút bất mãn mà nói, hắn muốn người của chủ mạch quân gia nhìn thấy mỗi một thiên kiêu ẩn mạch bọn họ đều có thực lực không tầm thường, tuyệt đại siêu quần. Quân Lam Tịch cũng không muốn nhiều lời, nàng biết từ nhỏ Quân Huyễn Minh đã đi theo bên cạnh Quân Ân Hoàng, quen được che chở, căn bản không biết thế giới bên ngoài tàn khốc đến mức nào. Trên thực tế, đa số thiên kiêu ẩn mạch đều luôn tu luyện trong tộc, rất ít ra ngoài rèn luyện. Qua chừng mấy canh giờ, phía trước là một mảnh núi non phập phồng, tiên quang mờ mịt, mây tía mênh mông, giao thảo kỳ hoa khắp nơi, thủy thú nhảy nhót. Nơi đây quả nhiên có cơ duyên, đôi mắt Quân Huyễn Minh sáng ngời, đã gấp không chờ nổi. Quân Lam Tịch thì âm thầm cảnh giác, bọn họ bước vào núi non, trong đó có không ít lão dược đã có niên đại hàng ngàn hàng vạn năm. Nhưng khi bọn họ muốn ngắt lấy thì khắp núi non bỗng bùng lên phù văn pháp trận. Các loại lạc ấn trận văn hiện lên trên hư không, như tinh quỹ di động xoay tròn. Thấy tình cảnh này, một ít thiên kiêu ẩn mạch biến sắc. Trong mắt Quân Huyễn Minh cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn còn khá bình tĩnh. Là ai? Quân Lam Tịch quát lạnh một tiếng. Bọn họ cũng không quá hoảng loạn, dù sao cũng là thiên kiêu của ẩn mạch quân gia, tự tin nên có vẫn phải có. Ha ha, ban đầu cho rằng sẽ tính kế được mấy tự liệt của quân gia, không ngờ dính câu lại là một đám người làm ta cũng có chút không tin được. Ở hư không nơi xa, từng thái dương xuất hiện trên trời cao. Rõ ràng là chư vị thái tử của Thái Dương Thần Sơn. Ở tạo hóa chi chu, năm kim ô thái tử đã ngã xuống, hiện giờ còn lại năm tên, trong đó có kim ô thập thái tử mạnh nhất. Mái tóc hắn lộng lẫy như vàn, đôi mắt cũng hiện lên kim sắc, cả người hiện ra cảm giác siêu nhiên. Kim ô thập thái tử có được Thái Dương Thánh thể hiếm thấy và huyết mạch kim ô cổ xưa, được cho rằng có dáng dấp của kim ô đại đế thời trẻ tuổi. Dù không bàn đến hắn thì bốn tên thái tử còn lại cũng là nhân trung long phượng, tu vi bất phàm. Thái Dương Thần Sơn, Quân Lam Tịch nhíu mày liễu lại, các vị đạo huynh, hình như giữa chúng ta không thù không oán đúng không? Quân Huyễn Minh trầm giọng mà nói, rõ ràng bọn họ tới để tìm kiếm cơ duyên, hiện tại xem ra đã bị tính kế. Điều này làm tâm tình Quân Huyễn Minh không tốt lắm, cảm thấy mình như một tên ngốc. Không oán không thù, chẳng lẽ các huynh đệ của ta không phải chết trong tay Quân Tiêu Dao sao? Kim ô thập thái tử lạnh nhạt nói, Quân Huyễn Minh nghe vậy thì sửng sốt. Sau đó nói, các người muốn đến gây chuyện đến thần tử quân gia thì liên quan gì đến ẩn mạch chúng ta? Quân Huyễn Minh cảm thấy thực oan, hoàn toàn bị tính kế vô ích. Không sao cả, các người cũng họ Quân, trong cơ thể các người cũng chảy xuôi huyết mạch quân gia, bắt các ngươi, sau đó để Quân Tiêu Dao kia tới nhận lấy cái chết. Trong giọng nói của Kim Ô thập thái tử mang đầy sát ý. Hắn rất tự tin về thực lực của mình, huống chi muốn đối phó Quân Tiêu Dao cũng không phải chỉ có Thái Dương Thần Sơn. Còn về chuyện chủ mạch ẩn mạch gì đấy thì hắn mặc kệ. Có thể dẫn dụ Quân Tiêu Dao đến là đủ rồi. Kim ô thập thái tử, các ngươi có chút quá đáng, ẩn mạch ta lánh đời kín tiếng, nhưng cũng không phải để các ngươi kiêu ngạo. Quân Huyễn Minh nhíu mày và nói, ẩn mạch quân gia tuy kín tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng là quân gia, không phải ai cũng có thể trêu chọc. Mặc dù là thế lực cùng cấp bậc, cũng phải ước lượng cho kỹ. Ngươi cho rằng bất mãn Quân Tiêu Dao chỉ có bổn thái tử sao? Khóe miệng Kim Ô thập thái tử tràn ra một nụ cười lạnh. Lúc này lại có hai bóng dáng hiện ra, một tên toàn thân tràn ngập khí tức thần thánh, từng đợt sức mạnh tín ngưỡng quấn quanh thân thể. Đó là một nam tử cực kỳ siêu nhiên, khoác trên người pháp bào thần thánh. Hắn ta là thánh thiên nhất đứng đầu trong bát môn thánh tử của Cổ Lan Thánh giáo. Mà người còn lại mặc long giáp hoàng kim, trên trán mọc long giáp kim sắc. Hắn cầm một thanh long thương hoàng kim trong tay, khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng luôn mang theo một nụ cười nhếch một bên lãnh ngạo. Hắn ta là Tiểu Long Vương của Long Vương Điện, Huyền Diệp. Trong bất hủ chiến trước đó của quân gia, Long Vương Điện cũng từng chặn đường nhúng tay vào. Mà Huyền Diệp này được gọi là Tiểu Long Vương, chính là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng thực lực đỉnh cấp trong Long Vương Điện. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, rốt cuộc sắc mặt đám người Quân Huyễn Minh và Quân Lam Tịch cũng hoàn toàn thay đổi. Khi những người liên thủ này, trừ phi Quân Ân Hoàng và Quân Khuynh Nhan hiện thân, bằng không ai có thể đấu lại. Tuy bọn họ mạnh, nhưng cũng khó có thể chạy thoát từ đội hình như vậy. Kim ô thập thái tử chậm rãi nâng tay lên, bắt đầu thúc giục trận pháp. Chương 957 Thiên Kiêu ẩn mạch bị nhốt. Chương 957 Thiên Kiêu ẩn mạch bị nhốt. Trong phút chốc, rất nhiều trận văn phong tỏa một mảnh núi non kia. Đồng thời trong hư không cũng hiện lên các loại sát quang vô cùng lộng lẫy, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối. Đám người Quân Huyễn Minh và Quân Lam Tịch vội vàng hợp lại, tạo thành một vòng tròn, chống cự áp bách của trận pháp. Thánh Thiên Nhất và Huyền Diệp đều không động thủ, cũng hoàn toàn không để ý đám người quân Huyễn Minh. Kẻ mà bọn họ quan tâm chỉ là quân Tiêu Dao. Có thể nói, hiện giờ ở cổ lộ trung cực, phương pháp thành danh nhanh nhất chính là đạp quân Tiêu Dao ở dưới chân. Càng đừng nói thế lực sau lưng bọn họ đều có mâu thuẫn với quân Tiêu Dao, khó có thể điều hòa. Quân Huyễn Minh, giờ thì tốt rồi. Quân Lam Tịch cắn chặt răng mà nói. Không nghĩ tới dự cảm xấu đã biến thành hiện thực, nhưng điểm đáng được ăn mừng duy nhất chính là đám người Kim Ô Thập Thái Tử cũng không lập tức ra tay diệt sát bọn họ. Hiển nhiên chúng đang xem bọn họ là mồi câu. Sao có thể trách ta chứ? Đều là quân Tiêu Dao kia, nếu không phải hắn gây thù chuốc oán nhiều như vậy thì sao ẩn mạch chúng ta lại bị liên lụy? Quân Huyễn Minh không nghĩ lại hành vi của mình, ngược lại đẩy tất cả mọi chuyện lên trên người quân Tiêu Dao. Nếu quân Tiêu Dao không gây thù chuốc oán nhiều như vậy thì ẩn mạch bọn họ sẽ không bị liên lụy. Quân Huyễn Minh, ngươi, cả quân Lam Tịch cũng câm nín, không ngờ quân Huyễn Minh lại có suy nghĩ này. Quân Tiêu Dao chinh chiến tứ phương, đẩy ngang cổ lộ, dương danh cho quân gia. Khi mọi người nhắc tới quân Tiêu Dao, nhắc tới quân gia, không chỗ nào không phải tràn ngập kính sợ và tán thưởng. Kết quả quân Huyễn Minh lại nói quân Tiêu Dao như một tên thích gây chuyện. Thế nào, ta nói sai rồi sao, ẩn mạch chúng ta ẩn cư độ thế, luôn dĩ hòa vi quý, mà không phải gây chuyện khắp nơi, chinh chiến chém giết. Quân Huyễn Minh nói, quân Lam Tịch thở dài một hơi, chung quy quân Huyễn Minh chỉ là đóa hoa nhà ấm. Hiện tại nàng cũng cảm thấy ẩn mạch đã xảy ra một ít vấn đề, có sai lầm về mặt tư tưởng. Vạn loại mù sương cạnh tự do, cạnh tranh là pháp tắc tự nhiên, vĩnh viễn không trốn thoát được. Nhưng trước mắt không phải lúc để thảo luận chuyện này, bọn họ như cá trong chậu, khó có thể phản kháng. Tiêu Dao tộc huynh thật sự sẽ đến sao? Quân Lam Tịch không khỏi thầm nghĩ, nàng nghe về quân Tiêu Dao nhiều đến mức chai cả lỗ tai, nhưng lại chưa thật sự gặp qua lần nào. Tin tức thiên kiêu ẩn mạch quân gia bị nhốt không chút trì hoãn đã truyền ra ngoài. Một ít thiên kiêu không biết chuyện có chút nghi hoặc, không rõ ẩn mạch quân gia là có ý gì. Mà một vài người biết chuyện lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ở đại tranh chi thế này, cả ẩn mạch quân gia phong vế không xuất đầu cũng bắt đầu hành tẩu trần thế sao? Nếu thật sự là như vậy thì có thể liên hệ gì với chủ mạch quân gia hay không? Chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Nếu ẩn mạch trở về thì thực lực tổng thể của quân gia tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, cho dù là tiên đình trọng tổ, muốn đối phó quân gia cũng không phải chuyện đơn giản. Rất nhiều thiên kiêu đều chạy tới nơi mà đám người quân Lam Tịch bị nhốt, muốn điều tra rõ ràng. Hơn nữa chỉ ba cấm kỵ vô thượng đỉnh cấp là Kim Ô Thập Thái Tử, Thánh Thiên Nhất và Huyền Diệp cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt bát phương. Bọn họ cũng rất tò mò, nếu thần tử quân gia thật sự tới Táng Đế Tinh, có ra mặt vì ẩn mạch chưa bao giờ gặp mặt qua hay không? Trong khi rất nhiều ánh mắt trên toàn bộ Táng Đế Tinh đều bị đám người Kim Ô Thập Thái Tử hấp dẫn thì một âm mưu khác đang lặng yên mà được tiến hành. Ở Táng Đế Tinh, trong một quần đảo cổ xưa, một tiểu mỹ nhân dáng điệu uyển chuyển kiều diễm giống như con thỏ nhảy nhót trong quần đảo. Thiếu nữ cột hai chùm tóc dài đen nhánh phập phồng trên dưới khi nàng ta nhảy nhót. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, trong trẻo như tuyết, tú lệ tuyệt tục. Trên dung nhan tuyết trắng có hai má lúm đồng tiền, càng đáng yêu xinh đẹp. Không phải Khương Lạc Ly thì là ai nữa? Rốt cuộc cơ duyên thuộc về ta trên Táng Đế Tinh này ở nơi nào chứ? Khương Lạc Ly có chút buồn rầu, nàng vẫn luôn đi tìm kiếm các loại cơ duyên, nỗ lực để cường hóa bản thân. Thỉnh thoảng Khương Lạc Ly cũng nghe thấy tin tức của quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y. Quân Tiêu Dao thì tất nhiên không cần nhiều lời, kỳ tích với hắn chỉ là điều tiện tay là sáng tạo ra được. Mà Khương Thánh Y cũng hoàn toàn quật khởi, hiện giờ trở thành tồn tại đáng chú ý nhất trên cổ lộ, mỹ mạo và thực lực cùng sánh vai. Nói thật, trong lòng Khương Lạc Ly có chút hụt hẫng. Tuy rằng nàng cũng là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, người mang nguyên linh đạo thể. Nhưng so sánh với tiên thiên đạo thai thì vẫn kém một chút. Đương nhiên, cũng chỉ một chút mà thôi. Dù sao nguyên linh đạo thể cũng có thể kết hợp với hoang cổ thánh thể, trở thành nguyên linh thánh thể khủng bố. Nguyên linh thánh thể cũng không yếu hơn tiên thiên thánh thể đạo thai bao nhiêu. Pháp lực gần như vô hạn chồng lên thân thể vô song, nếu nguyên linh thánh thể xuất thế thì có thể làm chúa tể đại thế. Lạc Ly, phải nỗ lực mạnh lên. Khương Lạc Ly vươn tay nhỏ vỗ vỗ má ngọc của mình, trong đôi mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Tuy rằng quân Tiêu Dao đã chạy xa ở phía trước, nhưng nàng vẫn sẽ không từ bỏ. Nàng không muốn để quân Tiêu Dao xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Nhưng vào lúc này, gót sen của Khương Lạc Ly bỗng khựng lại. Nàng đã nhận ra linh khí thiên địa xuất hiện một tia hỗn loạn. Nguyên linh đạo thể không những có thể phun ra nuốt vào vô số linh khí thiên địa vào thời khắc khắc, còn có thể mượn dùng và lĩnh ngộ sức mạnh căn nguyên thiên địa. Các loại biến hóa rất nhỏ đều không trốn thoát ánh mắt của nguyên linh đạo thể. Trong lòng Khương Lạc Ly lộp bộp một cái, bước chân bắt đầu nhanh chóng lao đi. Lúc này, ba bóng dáng trực tiếp hiện ra từ phía sau. Đã bị phát hiện, ra tay. Ba người này rõ ràng là Tham Lang Đạo, Phá Quân Đạo, Thất Sát Đạo. Khuôn mặt Khương Lạc Ly hơi biến sắc. 13 đạo tặc cổ lộ tuyệt đối là tồn tại khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Quan trọng nhất chính là, bọn chúng sẽ vây sát nhân vật có được các loại huyết mạch thể chất. Mà Khương Lạc Ly cũng mang nguyên linh đạo thể, tuyệt đối có giá trị bị xem thành mục tiêu. Đáng giận, theo dõi ta. Chương 958 nguy cơ của Khương Lạc Ly. Chương 958, nguy cơ của Khương Lạc Ly. Thân thể Khương Lạc Ly lóe đi cực nhanh, pháp lực như không cần tiền mà tràn ra. Một trong những đặc thù của nguyên linh đạo thể chính là có được pháp lực gần như vô tận. Bởi vì loại thể chất này lên phun ra nuốt vào linh khí thiên địa vào mọi thời khắc, căn bản không cần lo lắng khí hải khô cạn. Xông lên, ánh mắt ba người Tham Lang Đạo sắc bén như chim ưng. Khương Lạc Ly có chút hiểu lầm, bọn họ xem nàng ta như mục tiêu chủ yếu không phải là vì nguyên linh đạo thể, mà là muốn bắt lấy nàng, mượn chuyện này cưỡng ép Khương Thánh Y. Đương nhiên, xong việc thì nguyên linh đạo thể cũng có thể bị Chu Tiên Đạo cắn nuốt luyện hóa. Tham Lang Đạo vung tay lên, ma võng đen nhánh khuếch tán ra, bao phủ về hướng Khương Lạc Ly. Các ngươi không cần lại đây a a a a. Khương Lạc Ly như một ngọn núi lửa nhỏ, không ngừng phun trào pháp lực. Các loại đại thần thông hiện hóa ra, hủy thiên diệt địa. Nàng giống như một khẩu gát linh biết đi, không ngừng phóng thích hỏa lực. Đáng chết, pháp lực của tiểu nương này là vô tận sao? Phá Quân Đạo cũng thầm mắng một tiếng, ma võng đen nhánh kia trực tiếp bị chiều thần thông xé rách. Không hổ là nguyên linh đạo thể đỉnh cấp, nhưng muốn chạy trốn khỏi bàn tay chúng ta là không có khả năng. Trấn áp ngươi trước, sau đó lại ép Khương Thánh Y ra. Thực lực của ba người Tham Lang Đạo hơn xa những đạo tặc trước kia. Thực lực của bọn họ đều đạt tới Thánh Nhân Vương Trung Kỳ. Tu vi hiện tại của Khương Lạc Ly nằm ở Thánh Nhân Vương Sơ Kỳ. Cho nên mặc dù nguyên linh đạo thể có được vô tận pháp lực, còn có thể sức mạnh mượn dùng căn nguyên thiên địa. Nhưng muốn đối phó với ba người Tham Lang Đạo vẫn là lấy trứng chọi đá. Nghe thấy ba người Tham Lang Đạo nói thế, lúc này Khương Lạc Ly mới bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra mục đích chủ yếu của bọn họ không phải là nguyên linh đạo thể của mình, mà là đối phó Khương Thánh Y. Mà đối phó xong Khương Thánh Y thì tất nhiên cũng sẽ đối phó Quân Tiêu Dao. Tâm tư Khương Lạc Ly cực kỳ thông minh, nàng lập tức hiểu ra. Chu Tiên Đạo đứng đầu 13 đạo tặc lại có dã tâm như vậy, muốn cùng cắn nuốt Tiên Thiên Đạo Thai và Hoang Cổ Thánh Thể. Đương nhiên, xong việc cũng sẽ không bỏ qua nguyên linh đạo thể là nàng. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt to tròn của Khương Lạc Ly lộ ra một tia nôn nóng. Nàng không muốn mình lại trở thành trói buộc, làm liên lụy Khương Thánh Y và Quân Tiêu Dao. Tham Lang Phệ Tâm Trảo, Phá Quân Cuồng Liệt Trảm, Thất Sát Việt Tức, ba người thúc dục cực chiêu, pháp lực chấn động, chiêu thức khủng bố dập nát rất nhiều quần đảo chung quanh, sóng to gió lớn, nước biển cũng bị chia thành hai mảnh. Khương Lạc Ly cũng ra tay phản kháng, đã bị trùng kích, đôi môi anh đào mềm mại chảy xuống một vết máu. Lúc này, phía trước bỗng có dao động khó lường truyền ra. Khương Lạc Ly liếc nhìn một cái, đó là một cánh cửa, một cánh ở trung tâm quần đảo, vô cùng đen nhánh, chung quanh là mảnh trời đất u ám. Là Sinh Tử Môn, một trong những cơ duyên nổi tiếng nhất Táng Đế Tinh, nhưng lại không có bao nhiêu người dám tiến vào. Cửu tử nhất sinh cũng không đủ để hình dung hung hiểm trong đó. Khương Lạc Ly thấy thế thì trong đôi mắt trong suốt lộ ra một tia kiên định và quyết liệt. Chân ngắn nhỏ thật, nhưng nàng ta sẽ không kéo chân sau. Nàng không muốn lại giống như trước kia, bị bắt cóc, cuối cùng còn để Quân Tiêu Dao tới cứu nàng. Tiêu Dao ca ca, Lạc Ly cũng không sợ hãi chết, nhưng Lạc Ly sợ mình không truy đuổi được cả bóng dáng của chàng. Đôi mắt Khương Lạc Ly tỏa ra ánh sáng kiên định, không chút do dự mà trực tiếp lao về hướng Sinh Tử Môn, đẩy ra một tay, thân thể nhỏ xinh biến mất trong đó. Nhìn Khương Lạc Ly biến mất trong Sinh Tử Môn, sắc mặt ba người Tham Lang Đạo đều rất trầm trọng, kế hoạch của bọn họ đã thất bại. Sao tính cách của tiểu nương này lại cương liệt như thế, không giống lời đồn gì cả. Vẻ mặt Phá Quân Đạo âm trầm như nước, những đạo tặc bọn họ trước khi ra tay đi săn thì sẽ điều tra chi tiết của con mồi. Tất nhiên bọn họ cũng biết một ít về tư liệu của Khương Lạc Ly. Thân là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, từ nhỏ Khương Lạc Ly đã nhận hết sủng ái. Không đến mức là đóa hoa trong nhà ấm, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nàng còn thường xuyên được Khương Thánh Y và Quân Tiêu Dao chiếu cố, tính cách ngây thơ hồn nhiên. Theo lý mà nói, Khương Lạc Ly có tính cách như vậy, khi bị bọn họ vây khốn thì hẳn sẽ thúc thủ chịu trói, sau đó chờ Khương Thánh Y hoặc Quân Tiêu Dao tới cứu nàng. Kết quả lại là Khương Lạc Ly thả tiến vào Sinh Tử Môn vô cùng hung hiểm, cũng không muốn bị bọn họ bắt sống áp chế, điều này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Thất Sát Đạo nói, trong lòng hắn ta mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Khương Lạc Ly tiến vào Sinh Tử Môn, cơ bản đã tuyên cáo mất mạng, xem như hoàn toàn đắc tội Quân Tiêu Dao triệt để. Khó có thể tưởng tượng, nếu Quân Tiêu Dao biết việc này thì sẽ có thái độ thế nào. Ta không có khả năng tiến vào sinh tử môn chịu chết. Phá Quân Đạo lắc đầu và nói, tiến vào sinh tử môn gần như là thập tử vô sinh, bao nhiêu kỷ nguyên qua, thiên kiêu có thể đi ra từ trong đó đếm được trên đầu ngón tay. Vẫn nên liên hệ lão đại đi, để lão đại định đoạt. Tham Lang Đạo nói, kế hoạch ban đầu của bọn họ là thông qua Khương Lạc Ly để áp chế Khương Thánh Y. Hiện tại Khương Lạc Ly tiến vào sinh tử môn, toàn bộ kế hoạch cũng chỉ có thể trở thành phế thải. Hành động kế tiếp vẫn phải nghe Chu Tiên Đạo an bài. Mà lúc này Khương Thánh Y còn không biết Khương Lạc Ly bị đạo tặc nhầm vào, đẩy vào sinh tử môn. Nàng đang tiến lên trong một mảnh cổ địa. Sư tôn, là ở khu vực này sao? Khương Thánh Y nỉ non trong lòng. Không sai, là khí tức kia, ta là trưởng giáo thánh địa giao trì ngày xưa nên rất quen thuộc nơi đây. Mỹ nữ trưởng giáo nói, bà tên là Ngô Thanh Ngưng, là nhất đại trưởng giáo của thánh địa giao trì thượng cổ. Tây Vương Mẫu, là người sáng lập ra thánh địa giao trì, đồng thời cũng có tiên thiên đạo thai. Không chỉ như thế, bà còn lột xác tiên thiên đạo thai tới cấp bậc tối cao, tu luyện ra thập nhị khiếu tiên tâm. Thập nhị khiếu tiên tâm, Khương Thánh Y lẩm bẩm. Chương 959 Thần Tàm Công Chúa và Yêu Nguyệt Không. Chương 959 Thần Tàm Công Chúa và Yêu Nguyệt Không. Thất khiếu linh lung tâm chính là trái tim của thánh nhân. Mà nếu tiên thiên đạo thai lột xác thì có thể sinh ra cửu khiếu linh lung đạo tâm, đó chính là trái tim để chứng đạo thành đế. Ở hướng lên trên còn có thập nhị khiếu tiên tâm. Nếu tu luyện ra thập nhị khiếu tiên tâm thì có chút tư cách thành tiên. Đừng nhìn chỉ là một chút, phải biết rằng, tuy là cường giả đại đế khủng bố tới cực điểm cũng sẽ vì một chút khả năng thành tiên này mà tranh giành vỡ đầu, thậm chí sắp xếp bố cục vạn cổ. Thánh Y, nếu còn có được truyền thừa Tây Vương Mẫu này, không nói đến thập nhị khiếu tiên tâm, ít nhất có thể tu luyện ra cửu khiếu linh lung tâm. Ngô Thanh Ngưng nói, Thánh Y nhất định phải có được truyền thừa. Ánh mắt Khương Thánh Y thật trầm tĩnh, mang theo quyết tâm. Là vì nàng hiểu Quân Tiêu Dao, mới hiểu thiên tư của Quân Tiêu Dao khủng bố đến mức nào. Dị số vạn cổ, yêu nghiệt vô thượng, tồn tại không thể nghiền ngẫm, vô địch thế hệ trẻ, đến nay chưa từng bại một lần. Ánh hào quang của Quân Tiêu Dao quá khủng bố, quả thực là duy nhất trong vạn cổ. Đừng nói sánh vai với Quân Tiêu Dao, cho dù muốn truy tìm bóng dáng của hắn cũng là một chuyện rất khó khăn. Cho nên Khương Thánh Y sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng mạnh lên nào. Phía trước là một mảnh cổ điện sụp đổ, Khương Thánh Y tiến vào trong đó, trong nháy mắt nàng như về tới thánh địa giao trì thượng cổ, cảnh vật rực rỡ, thụy thảo tranh nhau phát sáng, linh thú nhảy nhót. Như mộng hồi thượng cổ, đi tới thời kỳ cường thịnh nhất của thánh địa giao trì. Thánh Y, khảo nghiệm bắt đầu rồi, nếu con thông qua là có thể đạt được cơ duyên lớn nhất. Giọng nói của Ngô Thanh Ngưng vang lên trong đầu Khương Thánh Y. Nhưng Ngô Thanh Ngưng cho rằng, loại khảo nghiệm này không phải quá khó đối với Khương Thánh Y. Khương Thánh Y là một trong những hậu bối có thiên phú mạnh nhất mà bà từng gặp qua. Bằng không cũng sẽ không lựa chọn nàng làm đồ đệ. Càng quan trọng là, còn có giao trì trưởng giáo ngày xưa là bà ở đây. Khương Thánh Y thông qua khảo nghiệm sẽ không có khó khăn gì, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong lúc Khương Thánh Y tiếp nhận khảo nghiệm, ở một nơi cách cổ địa này không xa. Trong hư không có hai bóng dáng đang lao nhanh, trong đó có một nữ tử, tóc đẹp như mây, xương cốt trong suốt, thân thể mềm mại có thần hà cửu sắc bao phủ. Sau đầu nàng ta có 9 thần hoàn, tỏa ra quang huy phù văn, đạo tắc trật tự quấn quanh, càng khiến nữ tử này giống như một thần nữ. Nếu có ai khác ở đây nhìn thấy nàng thì nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nàng không phải ai khác, mà là cửu biến thần tàm danh chấn tứ phương của thần tàm cốc, danh hào là thần tàm công chúa. 9 thần hoàn sau đầu nàng ta tượng trưng cho 9 lần lột xác. Mà ở bên cạnh nàng là một nam tử tuấn mỹ khí chất tà dị, quanh thân được yêu khí bao phủ, cứ như trong thân thể ẩn giấu một yêu vương cái thế. Đó là thiên kiêu cấm kỵ của thiên yêu cổ điện, Yêu Nguyệt Không. Thiên yêu cổ điện chính là thế lực bất hủ tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc. Yêu Nguyệt Không ái mộ thần tàm công chúa, lần này đến táng đế tinh đã chủ động mở miệng, muốn đi theo thần tàm công chúa cùng thăm dò cơ duyên. Ban đầu thần tàm công chúa cự tuyệt, hoàn toàn không thèm để ý Yêu Nguyệt Không. Nhưng ngặt nổi Yêu Nguyệt Không quá chấp nhất, thần tàm công chúa cũng cảm thấy có thêm một công cụ cũng không có gì không tốt, bởi vậy cũng tùy hắn. Có lẽ di tích thánh địa giao trì nằm trong mảnh cổ điện này. Thần tàm công chúa nói nhỏ, thân là cửu biến thần tàm của thần tàm cốc, tư chất của thần tàm công chúa là điều không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một trong những nhân vật khủng bố nhất trên cổ lộ trung cực. Mục tiêu lần này của nàng ta là thánh địa giao trì truyền thừa. Nếu có được giao trì tiên kinh trong truyền thuyết thì càng tốt. Thậm chí nếu có thể tìm được một ít dấu vết do Tây Vương Mẫu để lại, tuyệt đối là thu hoạch lớn, sẽ rất có lợi cho nàng ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi có được truyền thừa giao trì. Yêu Nguyệt không thâm tình chân thành mà nói, trong mắt lộ ra một tia si mê. Nữ nhân xinh đẹp rất hấp dẫn, mà người vừa xinh đẹp lại cường đại thì càng quyến rũ. Tuy hắn ta là truyền nhân cấm kỵ của Thiên Yêu Cổ Điện, nhưng muốn đuổi theo được Thần Tàm công chúa cũng không phải chuyện đơn giản gì. Hừm, đa tạ, Thần Tàm công chúa khẽ gật đầu. Đúng rồi, Nguyên Tàm đạo tử và Bát Biến Thần Tàm của Thần Tàm cốc các ngươi liên tục ngã xuống, có phải có người đang âm thầm nhằm vào hay không? Yêu Nguyệt không nói, Thần Tàm công chúa nghe vậy thì Ngọc Nhan cũng đanh lại. Gần đây Thần Tàm cốc không được tốt lắm, Bát Biến Thần Tàm là ngã xuống khi thăm dò Hắc Uyên, còn Nguyên Tàm đạo tử. Thần Tàm công chúa nói tới đây thì bỗng khựng lại, sắc mặt Yêu Nguyệt không cũng xuống một tia căng thẳng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái chết của Nguyên Tàm đạo tử có liên quan đến Quân Tiêu Dao. Mà Quân Tiêu Dao là ai? Một nhân vật vô thượng, chỉ cần nhắc tới tên đã làm lòng người sinh ra kính sợ trên cổ lộ trung cực hiện giờ. Cho dù mạnh như Yêu Nguyệt không cũng rất kiêng kỵ nhân vật này. Nguyên Tàm đạo tử quá lỗ mãng, không biết xem xét thời thế. Thần Tàm công chúa thở dài nhàn nhạt, nếu lúc ấy nàng có mặt thì cũng không đến mức để Nguyên Tàm đạo tử thân vong. Thần Tàm công chúa tự hỏi, nếu nàng đối mặt với Quân Tiêu Dao, không nói đến chuyện có thể đánh thắng, nhưng thong dong ứng phó vẫn được. Ta cảm thấy không phải là Nguyên Tàm đạo tử sai, chủ yếu là Quân Tiêu Dao kia quá không coi ai ra gì, không kiêng nể gì. Yêu Nguyệt không cười nói, hắn khuynh mộ Thần Tàm công chúa, tất nhiên là đứng ở phe Thần Tàm công chúa. Không cần để ý tới Quân Tiêu Dao kia, hắn thật sự rất cường đại, nhưng chưa chắc có thể sinh ra uy hiếp chí mạng cho ta. Thần Tàm công chúa vươn tay ngọc ra gom lại mái tóc dài bóng loáng mềm mại. Nàng thân là cửu biến Thần Tàm hiếm hoi của Thần Tàm cốc, vẫn có tự tin đối mặt với Quân Tiêu Dao. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đứng chung một phe với ngươi. Yêu Nguyệt không cười, hàm răng tuyết trắng, lập lòe ánh sáng. Chương 960 Chu Tiên Đạo Hiện Chân Thân. Chương 960 Chu Tiên Đạo Hiện Chân Thân. Thần Tàm công chúa không tỏ ý kiến, tuy Yêu Nguyệt không là truyền nhân cấm kỵ của Thiên Yêu Cổ Điện, nhưng vẫn không đủ khả năng đối đầu với Quân Tiêu Dao. Hình như thấy được một tia coi khinh trong mắt Thần Tàm công chúa, nụ cười của Yêu Nguyệt không hơi tắt. Tốt xấu gì hắn ta cũng là truyền nhân cấm kỵ của Thiên Yêu Cổ Điện, không cần mặt mũi sao? Quân Tiêu Dao, ta có chút chờ mong chạm mặt với ngươi. Yêu Nguyệt không lẩm bẩm trong lòng, hắn và Thần Tàm công chúa chạy tới di tích thánh địa Giao Trì. Mà bên kia, trong một luồng động bí mật, ba bóng dáng lắc mình bước vào, đó là ba người Tham Lang Đạo. Bọn họ đi tới cuối cổ động, trong không khí tràn ngập dao động pháp lực bạo loạn. Đủ loại sức mạnh hỗn tạp trong đó, đồng thời còn có một uy áp khủng bố tràn ngập, bọn họ nín thở giữ im lặng mà tiến vào trong đó. Chỗ sâu nhất cổ động có một huyết trì này bảy màu sặc sỡ, trong đó trộn lẫn các loại bảo huyết, huyết mạch hy hữu. Trừ đó ra, còn có một ít tay chân cụt, tròng mắt, xương cốt linh tinh. Một tròng mắt trong đó vô cùng đen tối, đồng tử ẩn chứa phù văn sâu thẳm. Đó là Thiên U Ma Đồng, xem một cái có thể kéo người ta vào ảo cảnh U Minh. Còn có một khối xương hiện ra màu sắc năm màu rực rỡ, lưu chuyển sức mạnh thuộc tính. Đó là Ngũ Hành Đạo Cốt, tuy rằng kém xa thể chất đỉnh cấp như Chí Tôn Cốt, nhưng cũng đứng thứ mấy trăm trong 3000 thể chất. Một người mang Ngũ Hành Đạo Cốt có thể dễ dàng khống chế sức mạnh ngũ hành. Có thể nói, trong huyết trì này, dù là một tia huyết mạch, một khối xương cũng có thể xem như chí bảo. Nếu thiên kiêu tầm thường có được rồi luyện hóa thì tuyệt đối là một đại cơ duyên. Mà giờ phút này, nhiều huyết mạch thể chất như thế lại hội tụ trong một cái ao. Ở giữa ao có một bóng dáng đang ngồi xếp bằng. Đó là một thiếu nữ mảnh khảnh, trên người là chiếc váy tơ đen thâm thúy như đêm. Cánh tay ngó sen và đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra cực kỳ non nớt, da thịt trắng đến mức như trong suốt, không có chút huyết sắc nào. Một ít băng vải quấn quanh cánh tay và trên đùi nàng ta. Mái tóc đen như mực chảy dài từ vai ngọc xuống, như thác nước đen buông xuống huyết trì, lây dính máu tươi. Hơi rời xuống từ cái cổ thon dài như thiên nga này thì có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo như cánh bướm. Trên xương quai xanh có khắc một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi. Da thịt tái nhợt của thiếu nữ tô điểm thêm cho đóa hoa bỉ ngạn này mấy phần quỷ mị yêu dã. Còn khuôn mặt nàng lại bị một cái mặt nạ quỷ diện che lại, mặt nạ như khóc lại không phải khóc, như cười lại không phải cười, cứ như đang chào phúng nhân gian này, lại như đang tự giễu chính mình. Lão đại, ba người Tham Lang Đạo, Phá Quân Đạo, Thất Sát Đạo cùng khom người trước thiếu nữ kia. Thiếu nữ này chính là kẻ đứng đầu của 13 đạo tặc, Chu Tiên Đạo. Chỉ sợ rất nhiều người đều không thể ngờ được, kẻ đứng đầu 13 đạo tặc hung danh rõ ràng, Chu Tiên Đạo, lại là một thiếu nữ đeo mặt nạ quỷ diện. Làm hư, thiếu nữ chậm rãi mở miệng, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo như mưa, thanh lãnh như sương. Ba người Tham Lang Đạo căng thẳng trong lòng, hô hấp như muốn ngừng lại. Khó có thể tưởng tượng, đám người Tham Lang đạo giống như ác ma trong mắt rất nhiều thiên kiêu, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Ý nghĩa trong đó chỉ có một, Chu Tiên đạo đáng sợ đến mức khiến bọn người Tham Lang đạo sợ hãi. Hồi lão đại, chúng ta không ngờ Khương Lạc Ly kia lại quyết đoán đến vậy, dám xâm nhập sinh tử môn, bằng không nhất định có thể bắt sống ả trở về. Phá Quân đạo chắp tay và nói, Chu Tiên đạo không đáp lời, trong cổ động lập tức trở nên lặng im, sau lưng ba người Tham Lang đạo chảy dòng mồ hôi lạnh, làm ướt quần áo. Bọn họ đều là cường giả thánh nhân vương, nhưng giờ phút này trong lòng lại lo sợ bất an. Thật lâu sau, Chu Tiên đạo mới nói, các ngươi đi xuống đi, quan sát hướng đi của mọi nơi trên Táng Đế Tinh, chú ý chặt chẽ Khương Thánh Y và Quân Tiêu Dao. Tuân lệnh. Vậy lão đại, kế hoạch kế tiếp? Tham Lang đạo nói, chờ ta cắn nuốt xong những huyết mạch thể chất đó thì sẽ đi tìm Khương Thánh Y, tự mình lấy ra tiên thiên đạo thai trong cơ thể ả. Chu Tiên đạo lạnh nhạt nói, khó có thể tưởng tượng, lời nói tàn nhẫn, lạnh nhạt mà tùy ý như thế lại vang lên từ đôi môi anh đào của thiếu nữ. Thưa vâng, ba người Tham Lang đạo chắp tay lui ra, trong cổ động chỉ còn lại một mình Chu Tiên đạo, nàng chậm rãi nâng tay lên, một chứng đạo đế ấn lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Chu Tiên đạo cũng là một trong nghịch quân thất hoàng, Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao, vì sao cái tên này cứ làm ta cảm thấy có chút khác thường. Chu Tiên đạo nỉ non nói, nàng cho rằng trái tim mình sớm đã chết đi, từ khi chính tay giết chết người kia, nó cũng đã chết. Nhưng hiện tại, không biết vì sao, khi nghe thấy cái tên Quân Tiêu Dao, trong lòng nàng lại có một cảm giác khác thường. Thánh thể thì cấp bậc sinh mệnh của ta có thể lột xác lần nữa. Chỉ cần trở nên đủ mạnh thì ta có thể bước lên luân hồi, đi đến bỉ ngạn. Chu Tiên đạo nỉ non, bàn tay ngọc chạm đến ấn ký hoa bỉ ngạn trên xương quai xanh, tay còn lại của nàng ta bóp chứng đạo đế ấn, không hề có chần chờ mà trực tiếp dung nhập vào thân thể mình. Oanh, trong cơ thể Chu Tiên đạo phun trào pháp lực, rất nhiều trật tự thần liên màu đen bắn ra từ bên trong, quấn quanh bảo cốt, cánh tay, tròng mắt, chân huyết. Rồi hấp thu thần năng, tinh khí, căn nguyên trong đó. Thể chất của Chu Tiên đạo giống như một hắc động hỗn độn, bình phàm tới cực điểm, lại có thể luyện hóa cất chứa tất cả. Hơn nữa dung hợp chứng đạo đế ấn, cảnh giới của Chu Tiên đạo đang leo lên với tốc độ cực kỳ khủng bố. Mà sau khi nàng dung hợp luyện hóa chứng đạo đế ấn, cũng có nghĩa là nàng đã nhận lấy thiên mệnh nghịch quân thất hoàng. Nàng nhất định phải giết Quân Tiêu Dao. Chương 961 loạn cổ tháp mở ra. Chương 961 loạn cổ tháp mở ra. Toàn bộ Táng Đế Tinh đang âm thầm gợn sóng, phong vân rung chuyển. Có thiên kiêu có được di tàng chuẩn đế, một bước lên trời. Cũng có thiên kiêu bị người hãm hại, hoặc ám toán, vĩnh viễn ngã xuống trên ngôi sao trời này. Mà giờ phút này, bên ngoài Táng Đế Tinh, một bóng dáng bạch y siêu nhiên hiện ra từ hư không bị xé rách, tiên huy minh mông cuồn cuộn, thần hà tràn ngập, hắn giống như một thần linh bạch y mơ hồ. Đây là Táng Đế Tinh, bóng dáng này chính là Quân Tiêu Dao. Hắn có thể cảm giác được, trên Táng Đế Tinh có chôn giấu rất nhiều cơ duyên cổ xưa, hắn tu luyện bảo thư nên rất rành trong việc thăm bảo. Không biết có thể gặp được người quen ở Táng Đế Tinh hay không? Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng không cố tình tìm kiếm những người quen đó, là bởi vì muốn bọn họ có được rèn luyện thuộc về chính mình. Khi Quân Tiêu Dao tới gần Táng Đế Tinh thì nửa khối loạn cổ đế phù trên người hắn bỗng hơi rung động, như sinh ra cộng minh nào đó. Hừm, nhanh như vậy đã có cá cắn câu sao? Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia sáng, lại đến mùa thu hoạch rồi. Táng Đế Tinh là một đại lục hoang vắng, có một tòa tháp trầm mặc đứng sừng sững trên mặt đất. Tòa tháp này rỉ sét loang lổ, vô cùng cổ xưa, như được chôn giấu dưới lòng đất ngàn vạn năm rồi mới thấy lại ánh mặt trời. Cả tòa tháp cao hơn vạn trượng, có tất cả 1.000 tầng, cao ngất trong mây. Những di tàng cơ duyên còn lại của Táng Đế Tinh không phải có tiên khí giạt rào thì cũng thần bí khó lường, nếu không cũng dâng trào phù văn đại đạo, trật tự thần liên đan chéo. Chỉ có tòa tháp này trừ cao một chút thì hình như cũng không có gì hấp dẫn người khác, nhìn có vẻ cổ xưa mà bình phàm. Nhưng giờ phút này, chung quanh tòa tháp lại có rất nhiều thiên kiêu xuất hiện tại nơi đây, đôi mắt nóng cháy, như đang chờ đợi tòa tháp này mở ra. Lần này loạn cổ tháp mở ra, không biết ta có thể xông lên bao nhiêu tầng. Tháp này không dễ xông lên, 1.000 tầng thì có dấu ấn của 1.000 cường giả, đều là kẻ địch của loạn cổ đại đế khi còn trẻ, ngươi cho rằng ngươi so được với loạn cổ đại đế sao? Rất nhiều thiên kiêu đều châu đầu ghé tai mà nghị luận. Tòa tháp này giống như sinh tử môn, cũng là cơ duyên nổi danh của Táng Đế Tinh. Đừng nhìn nó không có dị tượng vần quanh, nhìn không đặc biệt thu hút. Nhưng nó lại có liên quan đến một cường giả truyền kỳ, đó là loạn cổ đại đế. Vào những kỷ nguyên trước kia, nếu Táng Đế Tinh mở ra thì loạn cổ tháp tuyệt đối là một cơ duyên náo nhiệt nhất. Bởi vì loạn cổ tháp có thể giao cho thiên kiêu đương đại một cơ hội cân nhắc thực lực của bản thân. Số tầng xông qua càng cao thì càng tiếp cận tư chất của loạn cổ đại đế, rất nhiều thiên kiêu đều xoa tay hầm hè, ý chí chiến đấu sục sôi. Trong đó có không ít người đều là truyền nhân bất hủ, thiên kiêu cấm kỵ nổi danh trên cổ lộ. Nhưng dù là bọn họ cũng không dám nói có thể xông lên tầng đỉnh cao, thậm chí đến được tầng 90 trở lên cũng hết sức khó khăn, từ xưa đến nay không có bao nhiêu thiên kiêu đạt tới được. A-di-đà Phật, tiểu tăng hướng tới loạn cổ tháp đã lâu, hôm nay phải bước vào thử sức. Nơi xa có hạo quang kim sắc dâng trào, một tăng nhân trẻ tuổi cưỡi bạch ngọc sư tử giá lâm. Là giáo tử Tây Thiên Phản Thiên, một số người đưa mắt nhìn qua, đây là một cường giả Phật môn trẻ tuổi nổi tiếng cổ lộ. Trước kia hắn cũng từng xuất hiện ở Thái Ách Thần Miếu trên Thiên Minh cổ tinh của Xà nhân tộc, nhưng cũng không nảy sinh xung đột gì với Quân Tiêu Dao. Bổn quận chúa cũng rất có hứng thú với loạn cổ tháp này thì sao? Một tiếng nói trong vắt như chuông bạc vang lên, một liễn xa hoa lệ lao qua hư không, một nữ tử chậm rãi bước ra từ trong đó, nàng ta mặc một bộ y phục bằng dây vàng, đầu cài kim bộ diêu, ung dung hoa quý, xinh đẹp bất phàm. Mặt mày như họa, môi răng trong trẻo, xương cốt nhỏ nhắn mềm mại, ẩn chứa nét thần tú. Một dung nhan quốc sắc thiên hương đủ để bách hoa ảm đạm thất sắc. Là Vân Thường quận chúa của Vũ Hóa Thần Triều, không biết ca ca của nàng ta có tới hay không. Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp cao quý này xuất hiện, trong mắt một ít thiên kiêu xẹt qua một tia kinh diễm. Vân Thường quận chúa, Vũ Vân Thường, đến từ Vũ Hóa Thần Triều. Thân là bất hủ thần triều cao cấp nhất, Vũ Hóa Thần Triều cũng danh truyền cửu thiên tiên vực. Lão tổ khai quốc của họ là Vũ Hóa Đại Đế tiếng tăm lừng lẫy trên tiên vực, là cường giả truyền kỳ nổi tiếng ngang hàng với Thủy Hoàng Đại Đế của Tần gia. Mà ở đại tranh chi thế này, thế hệ trẻ của Vũ Hóa Thần Triều cũng không yên lặng. Thiên kiêu cấm kỵ vô thượng của Vũ Hóa Thần Triều có danh hào là Vũ Hóa Vương. Mà vị Vân Thường quận chúa này chính là muội muội của Vũ Hóa Vương kia. Xưa nay Vũ Vân Thường trưởng thành dưới sự che chở của ca ca Vũ Hóa Vương, tất nhiên cũng hình thành tính cách nghịch ngợm ngây thơ. Hơn nữa bởi vì Vũ Hóa Vương mà trên cổ lộ trung cực không có bao nhiêu thiên kiêu dám trêu chọc vị quận chúa này, đều sẽ nể mặt Vũ Hóa Vương ba phần. Xem ra lần này chỉ có Vân Thường quận chúa tới, ca ca nàng Vũ Hóa Vương vẫn chưa xuất hiện. Vậy cũng bình thường, cơ duyên trên táng đế tinh cũng không phải chỉ có loạn cổ tháp, nói không chừng Vũ Hóa Vương có được truyền thừa hy hữu khác thì sao? Nếu Vũ Hóa Vương tới thì nói không chừng có thể xông lên hơn 900 tầng. Rất nhiều người đều đang bàn tán, nghe đến những lời nghị luận đó, trên mặt Vũ Vân Thường lộ ra ý cười tự hào như có chung vinh dự. Người mà nàng ta sùng bái nhất chính là ca ca Vũ Hóa Vương của mình. Nếu ca ca ta tới thì nói không chừng có thể sấm lên đỉnh ấy chứ. Vũ Vân Thường thầm nói trong lòng, nhưng giờ phút này Vũ Hóa Vương đang tìm kiếm một ít dấu vết do Vũ Hóa Đại Đế lưu lại ở táng đế tinh, cho nên cũng không đến đây. Cơ duyên đại đế trên toàn bộ táng đế tinh không thể nói là nhiều, nhưng cũng không phải chỉ có một mình loạn cổ đại đế. Vũ Hóa Đại Đế, Tây Vương Mẫu, đều từng lưu lại một tia dấu vết trên ngôi sao trời cổ xưa này. Chương 962 Tần Vô Đạo xông vào tháp. Chương 962 Tần Vô Đạo xông vào tháp. Đúng lúc này, cả tòa loạn cổ tháp bỗng bắt đầu rung động, một luồng hồng hoang chi khí cổ xưa tràn ngập, đi kèm với chiến ý mãnh liệt. Chiến ý mãnh liệt kia như ném đi trời xanh, mang theo ý chí chiến đấu vô tận. Trong đầu rất nhiều người như hiện hóa ra một bóng dáng bất khuất đấu thiên chiến địa. Thình thịch, vô số thiên kiêu trực tiếp quỳ xuống dưới sự áp bách của chiến ý này. Dù là những truyền nhân bất hủ như Phản Thiên và Vũ Vân Thường cũng cảm nhận được cảm giác áp bách và hít thở không thông. Loạn cổ tháp sắp mở ra, một vài thiên kiêu hô lên, ầm ầm ầm, ngay khi loạn cổ tháp sắp mở ra, trên trời cao bỗng có tiếng gầm rú truyền đến. Một bóng dáng long hành hổ bộ đi đến. Mỗi khi bước ra một bước, thiên địa cũng đang cộng minh, chấn động. Đồng thời còn có một ý chí chiến đấu như cùng nguồn cội với loạn cổ tháp thổi quét ra. Người nọ là, đám người Vũ Vân Thường và Phản Thiên đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về hướng hắn ta. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng đen, khuôn mặt tà mị tuấn mỹ, mang theo cảm giác nghiêm nghị khí phách. Hắn cũng tỏa ra chiến ý và đấu chí mãnh liệt, như muốn sinh ra cộng minh với loạn cổ tháp. Thần tử Tần gia, Tần Vô Đạo. Rất nhiều thiên kiêu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy nằm trong dự liệu. Nghe đồn Tần Vô Đạo từng có được truyền thừa của loạn cổ đại đế, là truyền nhân chính thống của loạn cổ. Nhưng không ai có thể chứng thực tin tức này, chỉ có thể xác định là Tần Vô Đạo có được đế khí tàn khuyết của loạn cổ đại đế, loạn cổ đế phù. Chỉ với quan hệ này, Tần Vô Đạo sẽ không bỏ lỡ cơ duyên loạn cổ tháp mở ra. Tần Vô Đạo, trong mắt Phản Thiên lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng cũng may. Khảo nghiệm chủ yếu trong loạn cổ tháp là đấu tranh với đối thủ của loạn cổ đại đế khi còn trẻ, mà không phải các thiên kiêu tranh phong với nhau. Cúa soái, khí tức cũng thật cường đại, nhưng so ra vẫn là ca ca ta càng cường đại một chút. Vũ Vân Thường nói thầm trong lòng, Tần Vô Đạo thân là thần tử của hoang cổ thế gia, tất nhiên thực lực là thứ không thể nghi ngờ. Chỉ là trong lòng Vũ Vân Thường vẫn nghiêng về hướng ca ca mình, cho rằng ca ca càng cường đại hơn một chút. Tây Thiên Giáo và Vũ Hóa Thần Triều, Tần Vô Đạo lạnh nhạt liếc nhìn Phản Thiên và Vũ Vân Thường một cái, sau đó liền chuyển ánh mắt đi. Nếu là vị đế Phật tử chuyển thế và Vũ Hóa Vương thì có thể làm ta chú ý một chút. Tần Vô Đạo cũng không để ý đến hai người này. Người này có ý gì, xem thường người ta. Vũ Vân Thường nhăn mũi lại, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng sau khi cảm nhận được chiến ý bá tuyệt của Tần Vô Đạo, nàng vẫn rất thức thời mà không so đo. Tần Vô Đạo bước một bước vào loạn cổ tháp, A-di-đà Phật, Phản Thiên tụng một tiếng Phật hiệu, cũng tiến vào. Bổn quận chúa cũng không tin, thực lực của ta sẽ làm các ngươi chấn động. Vũ Vân Thường yêu kiều mà hừ một tiếng, cũng lắc mình tiến vào loạn cổ tháp. Vũ Hóa Vương là cấm kỵ vô thượng của Vũ Hóa Thần Triều, thân là muội muội của Vũ Hóa Vương, tất nhiên Vũ Vân Thường cũng sẽ không yếu. Nhìn thấy những người này bước vào loạn cổ tháp, những truyền nhân bất hủ và thiên kiêu còn lại cũng như ong vỡ tổ mà sàn vào loạn cổ tháp. Mà lúc này, các thiên kiêu còn chưa bước vào loạn cổ tháp bỗng cảm nhận được một khí tức uy áp mạnh đến cực điểm. Thậm chí khí tức uy áp này không yếu hơn chiến ý của loạn cổ tháp bao nhiêu. Rất nhiều thiên kiêu trước đó không bị chiến ý của loạn cổ tháp đè bẹp, lại trực tiếp đùng đùng quỳ rạp xuống đất dưới uy áp này. Điều này khiến rất nhiều người hoảng sợ, chấn động cực độ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Họ lập tức thấy được bóng dáng siêu nhiên như tiên thần giáng trần kia. Một bộ bạch y bay phất phới, trời cao cũng vì thế mà run rẩy. Chiến ý kinh khủng mà loạn cổ tháp phóng ra như bị bóng dáng bạch y kia đạp ở dưới chân. Mái tóc hắn theo gió tung bay, y phục không nhiễm bụi trần, trầm tĩnh như thần linh, giống như một trích tiên trẻ tuổi hành tẩu trong phàm trần. Thần tử Quân Gia, những thiên kiêu còn chưa tiến vào loạn cổ tháp nhìn thấy bóng dáng bạch y hiện lên trên không trung kia thì trừng lớn đôi mắt, hô hấp như muốn đình trệ. Hiện giờ Quân Tiêu Giao tuyệt đối là tồn tại khiến người ta chú ý nhất trên cổ lộ trung cực, hắn đi đến nơi nào cũng lập tức trở thành tiêu điểm. Khoảng thời gian trước, thần tử Quân Gia dùng pháp thân đại náo tiệc cưới của cổ đế tử, lại không biết bản tôn của hắn đi đâu, không ngờ là đã đi vào táng đế tinh. Hành động đoạt hôn trước đó của Quân Tiêu Giao gây nên ảnh hưởng rất lớn. Cổ đế tử mất hết mặt mũi, đặc biệt là Quân Tiêu Giao dùng pháp thân nghênh chiến truyền nhân của tứ đại tiên thống, tuy chỉ giao thủ lướt qua là ngừng, nhưng cũng khiến bát phương chấn động. Một khối pháp thân đã cường đại như vậy, thế thì chân thân của Quân Tiêu Giao sẽ mạnh tới trình độ nào? Rất nhiều người đều rất tò mò, mà hiện tại, bọn họ có thể chính mắt chứng kiến. Quân Tiêu Giao không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc chấn động kia, hắn đưa mắt đánh giá loạn cổ tháp. Xem ra Tần Vô Đạo kia đã tiến vào loạn cổ trong tháp, không sao, chờ ra khỏi tháp thì đi giải quyết hắn sau. Truyền nhân của loạn cổ à, sống sót mới được gọi là truyền nhân. Khóe môi Quân Tiêu Giao nhếch lên một ý cười lạnh như băng. Tỷ như Vương Đằng của Bắc Địa Vương gia kia, không phải cũng có được một phần truyền thừa của loạn cổ sao? Sau đó thì sao? Vẫn để Quân Tiêu Giao được lợi, nửa bên loạn cổ đế phù cũng rơi vào tay Quân Tiêu Giao, còn thay hắn giải quyết không ít phiền toái. Cho nên dù là thiên kiêu truyền nhân nào thì người đã chết sẽ không còn gì cả. Quân Tiêu Giao thật sự không thể xem như truyền nhân chính thống của loạn cổ. Nhưng hắn chỉ cần diệt truyền nhân của loạn cổ thì hắn chính là truyền nhân đó. Logic này không thành vấn đề. Quân Tiêu Giao không hề chần chờ mà bước một bước vào loạn cổ tháp. Vừa bước vào loạn cổ tháp, Quân Tiêu Giao đã cảm thấy không gian chung quanh lập tức thay đổi. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, mình đột nhiên xuất hiện trong một con hẻm. Các loại khói lửa nhân gian ập vào trước mặt, người bán rong giao hàng, khách điếm tiệm rượu, đám người qua lại, người đông chen chúc nhau, như một tiểu thành trấn thế gian quá đỗi bình phàm. Chương 963 nửa đời thê lương của loạn cổ đại đế. Chương 963 nửa đời thê lương của loạn cổ đại đế. Hắc hắc, nếu không phải lão tử giúp đỡ tiểu tử ngươi thì tên phụ thân quỷ bệnh của ngươi đã sớm chết, lão tử chịu hứng lấy nương của ngươi là do các ngươi may mắn. Một nam tử trung niên mặt rỗ, đầy mặt dầu mỡ mang theo nụ cười lạnh khinh thường. Trong mắt Quân Tiêu Giao hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh. Sau khi đánh chết Vương Đằng, có được nửa khối loạn cổ đế phù, Quân Tiêu Giao cũng từng cảm thấy hứng thú với sự tích của loạn cổ đại đế, vì thế tìm đọc một ít tư liệu. Nghe đồn loạn cổ đại đế, sinh ra trong dân gian tầm thường. Lần đầu tiên trong đời ông ta ra tay đánh nhau là với một phú thương mặt dỗ tên là Vương Nhị. Bởi vì Vương Nhị mặt dỗ kia muốn chiếm đoạt mẫu thân của ông ta. Đương nhiên, kết quả không cần phải nhiều lời, loạn cổ đại đế tuổi nhỏ bị hung hăng đánh cho một trận, thiếu chút nữa đã bị đánh chết. Đây là lần bại đầu tiên của loạn cổ đại đế, đồng thời cũng mở ra nửa đời trước bi thảm của ông ta, ngàn lần chiến đấu, chưa có một lần thắng. Thì ra là thế, đã hiểu. Quân Tiêu Giao hiểu rõ trong lòng, Mỗi một thiên kiêu bước vào loạn cổ tháp đều sẽ trải qua nửa đời trước của loạn cổ đại đế. Loạn cổ đại đế đối mặt với kẻ địch nào thì bọn họ cũng sẽ gặp phải. Loạn cổ tháp này có tất cả 1.000 tầng, cũng có nghĩa là 1.000 kẻ địch và đối thủ nửa đời trước của loạn cổ đại đế. Sau khi loạn cổ đại đế chứng đạo thành đế, vì chọn lựa truyền nhân đời sau của mình mà tự tay đắp nặn nên loạn cổ tháp, cũng ghi khắc 1.000 kẻ địch mình từng gặp phải vào nửa đời trước vào loạn cổ tháp nội, để mài giũa hậu nhân. Vương Nhị Mặt Dỗ này là kẻ địch đầu tiên của loạn cổ. Tuy rằng gã gầy yếu đến mức không thể chịu đựng được một tia khí thức của quân Tiêu Dao, nhưng gã lại tạo nên cái bại đầu tiên trong đời loạn cổ đại đế, có được ý nghĩa đặc thù. Sao ta cảm thấy ta và loạn cổ đại đế là hai cực đoan? Quân Tiêu Dao không khỏi suy tư mà nói, loạn cổ đại đế xuất thân hàn vi bình phàm, còn quân Tiêu Dao sinh ra đã hết sức huy hoàng, khởi điểm của hắn chính là đích đến mà rất nhiều người cả đời cũng không thể với tới. Nửa đời trước của loạn cổ đại đế bi thảm, cha mẹ, thân nhân, ái nhân đều chết sạch, bản thân thì bại rồi lại bại, thiếu chút nữa đạo tâm đã hỏng mất. Mà quân Tiêu Dao từ sinh ra đến bây giờ, gia đình viên mãn, hồng nhan làm bạn, trên con đường tu hành còn đẩy ngang một đường, chưa từng bại trận, còn tu luyện ra đạo tâm vô địch. Có thể nói, quân Tiêu Dao và loạn cổ đại đế hoàn toàn là hai cực đoan, thuộc về hai bên của cán cân, tương phản quá lớn. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy loạn cổ đại đế sẽ không quá nguyện ý giao truyền thừa cho người như hắn. Xông qua tháp trước rồi lại nói, thậm chí quân Tiêu Dao không động đậy cả một đầu ngón tay, chỉ tuôn ra một tia khí tức thì bóng dáng của Vương Nhị Mặt Dỗ đã tan vỡ, cảnh tượng chung quanh giống như bị hòa tan rồi rút lui. Quân Tiêu Dao bước lên tầng thứ hai, đương nhiên, càng về sau thì đối thủ của loạn cổ đại đế sẽ càng mạnh, không có khả năng đơn giản giống như Vương Nhị Mặt Dỗ. Cảnh tượng thứ hai là ở thành trì cháy mấy ngày liên tục, đối thủ là một đám sơn phỉ đạo tặc. Một hồng nhan thanh mai trúc mã làm bạn khi còn bé với loạn cổ đại đế bị đám sơn phỉ kia lăng nhục mà chết. Loạn cổ đại đế tuổi nhỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn, ông ta muốn phản kháng, cuối cùng lại mình đầy thương tích, thiếu chút nữa ngã xuống. Là một người tu hành đi ngang qua đánh lui sơn phỉ rồi cứu loạn cổ đại đế đi. Thật là thảm, liền quân Tiêu Dao cũng cảm thán không thôi. Tâm niệm của hắn khẽ dao động, tất cả mọi thứ trong cửa thứ hai đều tan thành mây khói. Quân Tiêu Dao lấy tốc độ cực nhanh mà bước lên tầng trên của loạn cổ tháp. Trong đó, quân Tiêu Dao như đã trải qua nửa đời của loạn cổ đại đế. Phụ thân, mẫu thân lần lượt ngã xuống, hồng nhan mất mạng, bằng hữu chắn đao cho mình mà chết. Loạn cổ đại đế chỉ còn thiếu một chữ thảm tự được viết trên trán thôi. Dù là quân Tiêu Dao cũng cảm thấy kinh ngạc, các đại đế khác không phải phong hoa tuyệt đại thì chính là một đời vô địch, nếu không cũng là thiếu niên thành danh, hồng nhan làm bạn, khí phách hăng hái, hào hoa xa xỉ. Chỉ có loạn cổ nửa đời thê lương, vô cùng bi thảm, thân nhân bằng hữu đều chết sạch. Cả đời ông ta không cưới vợ sinh con, mặc dù nửa đời sau quật khởi, cường thế chứng đạo thành đế, nhưng vẫn vượt qua trong những trận chiến vô tận, chưa từng ngừng lại. Thật là một đại đế quá khác biệt, quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không vì thế mà xem thường loạn cổ đại đế. Tuy loạn cổ đại đế không đương thế vô song, đẩy ngang tất cả từ khi ra đời như khí thiên đại đế của quân gia hắn, nhưng cũng xem như tạo ra một con đường đấu tranh với vận mệnh. Con đường này đáng để quân Tiêu Dao tham khảo. Hắn vừa xông lên tháp, vừa cảm nhận đạo của loạn cổ đại đế. Mà giờ phút này, ở ngoài loạn cổ tháp, những thiên kiêu còn chưa đi vào đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào loạn cổ tháp, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thấy được một điểm sáng đang lao lên phía trên với tốc độ cực nhanh. Hẳn là thần tử quân gia đúng không? Quá khủng bố, căn bản không phải xông lên tháp, mà là đẩy ngang tất cả. Rất nhiều thiên kiêu kinh ngạc cảm thán, nhưng cũng có một ít thiên kiêu chưa tỏ ý kiến. Tiếp theo xem đi, mấy trăm tầng đầu tiên của loạn cổ tháp cũng không tính quá khó, tốc độ của đám người thần tử Tần gia, Phản Thiên cũng không chậm. Chủ yếu là phía sau sẽ có một ít đối thủ cực kỳ cường đại và khủng bố xuất hiện. Một ít thiên kiêu lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ mà nói. Trong 1.000 tầng của loạn cổ tháp, càng lên trên thì đối thủ kẻ địch của loạn cổ đại đế sẽ càng mạnh. Thậm chí trong đó có khả năng xuất hiện nhân vật khủng bố đè loạn cổ đại đế ra mà đánh. Đương nhiên, đó là trước khi loạn cổ chứng đạo. Sau khi chứng đạo, loạn cổ đại đế chưa từng thua bao giờ. Chương 964 Sự tự tin của Tần Vô Đạo. Chương 964 Sự tự tin của Tần Vô Đạo. Theo dòng thời gian trôi qua, gần như tất cả thiên kiêu đều tiến vào loạn cổ tháp. Nhưng trong lúc thiên kiêu tiến vào thù cũng có thiên kiêu bị chuyển ra khỏi loạn cổ tháp. Bọn họ thất bại, trên thực tế, một ít kẻ địch của loạn cổ đại đế trong mấy trăm tầng sau của loạn cổ tháp đã cực kỳ khủng bố. Mà những thiên kiêu bị đào thải thì nhìn chằm chằm vào loạn cổ tháp. Phía trên có hơn 10 điểm sáng có tốc độ rất nhanh, 4 điểm sáng trong đó là nhanh nhất. Mọi người biết đó chính là 4 người quân Tiêu Dao, Tần Vô Đạo, Phản Thiên, Vũ Vân Thường. Đương nhiên, ba tất nhiên người Tần Vô Đạo không biết chuyện quân Tiêu Dao tiến vào Loạn Cổ Tháp. Sau khi tất cả thiên kiêu tiến vào Loạn Cổ Tháp thì đều một mình xông qua ải, sẽ bị phân phối vào không gian độc lập. Tầng 53 của Loạn Cổ Tháp, Tần Vô Đạo đặt một bàn tay ở sau lưng, tay còn lại tùy ý tung trưởng ra, lập tức tiêu diệt hư ảnh được lạc ấn trước mặt. Trình độ này mà cũng xứng chắn đường của ta, Tần Vô Đạo này nhất định sẽ lần lượt đánh bại đối thủ của tiền bối Loạn Cổ. Khóe miệng Tần Vô Đạo nhếch lên một nụ cười như định liệu trước. Hắn đã coi mình là truyền nhân của Loạn Cổ. Tuy rằng vận mệnh của Tần Vô Đạo không đến mức thê lương bi thôi giống như Loạn Cổ, nhưng cũng quật khởi từ dòng bên Tần gia. Nhờ vào khí vận và cơ duyên nên hắn ta mới từng bước trở thành thần tử Tần gia. Mà không phải giống như quân Tiêu Dao, từ khi sinh ra đã có thân phận cao quý, trở thành thần tử Khâm Định và Linh Hào Tự Liệt. Từ trình độ nào đó, hắn ta cũng hơi giống với quân Vạn Kiếp của quân gia. Lần này, ta muốn bước lên đỉnh cao Loạn Cổ Tháp. Trong mắt Tần Vô Đạo bốc cháy lên ngọn lửa. Hắn ta cho rằng mình có thực lực và tư cách này. Ở tầng 511 Loạn Cổ Tháp, Phản Thiên cũng đang ra tay, đánh tan kẻ địch, tốc độ rất nhanh. Trước đó hắn ta từng xuất hiện ở Thái Ách Thần Miếu của Thiên Minh Cổ Tinh, còn đụng phải quân Tiêu Dao. Theo lý thuyết, Tiểu Tây Thiên trên Hoang Thiên Tiên Vực cũng có chút quan hệ với Tây Thiên Giáo. Quân Tiêu Dao và Tiểu Tây Thiên có chút cọ sát, còn giết quái thai cổ đại của Tiểu Tây Thiên, Ngọc Phật Tử. Về tình về lý, Phản Thiên cũng không thể giả vờ như không thấy. Nhưng hắn rất sáng suốt, khi nhìn thấy thực lực của quân Tiêu Dao thì cũng không phát sinh xung đột. Cho nên đến bây giờ, hắn ta vẫn còn sống khỏe mạnh. Nếu là đế Phật tử chuyển thế ở đây thì không biết có thể xông tới bao nhiêu tầng. Phản Thiên nghĩ thầm, tuy hắn ta là một giáo tử của Tây Thiên Giáo, nhưng thiên kiêu cường đại thần bí nhất Tây Thiên Giáo đương đại vẫn là vị đế Phật tử chuyển thế kia. Nghe đồn đế Phật tử là một vị đại lão Phật môn chuyển thế nào đó. Ở tầng thứ 500 của Loạn Cổ Tháp, yếu, quá yếu. Những đối thủ đó còn chưa thể ngăn được bổn quận chúa. Tuy Vũ Vân Thường không có 102 đương thời bằng ca ca Vũ Hóa Vương của nàng, nhưng tốt xấu gì cũng có được truyền thừa nhất mạch, tất nhiên tu vi sẽ không yếu mấy. Nếu là ca ca ta tới thì nói không chừng có khả năng lên tới đỉnh. Vũ Vân Thường nhấp môi cười, hình như nàng có khuynh hướng huynh khống. Không biết Tần Vô Đạo và Phản Thiên kia có thể lên đến bao nhiêu tầng, đặc biệt là Tần Vô Đạo, nghe nói hắn chính là truyền nhân của Loạn Cổ. Nếu thật sự để hắn có được truyền thừa Loạn Cổ thì sợ thật sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với ca ca. Vũ Vân Thường nghĩ thầm, trước đó tuy rằng nàng nói Tần Vô Đạo không bằng ca ca Vũ Hóa Vương của mình, nhưng cũng chỉ là thiên vị mà thôi. Thực lực của Tần Vô Đạo đã được chứng minh thông qua rất nhiều cuộc chiến. Lần này nếu để hắn ta có được truyền thừa của Loạn Cổ thì thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một bậc, sẽ tạo thành uy hiếp với Vũ Hóa Vương. Mặc kệ hắn, ca ca ta cũng đang tìm kiếm cơ duyên của Vũ Hóa Đại Đế. Nhất định sẽ không kém hơn cơ duyên Loạn Cổ Đại Đế. Vũ Vân Thường nói chắc chắn trong lòng, ca ca nàng ta nhất định sẽ là đệ nhất nhân của đại tranh chi thế này. Tất cả thiên kiêu đều đang xông vào Loạn Cổ Tháp để mài giũa. Tuy rằng không phải mọi người đều có khả năng đánh sâu vào tầng 900 trở lên, nhưng ít ra tu vi của bọn họ cũng được mài giũa. Đồng thời còn tự mình trải qua nửa đời trước của Loạn Cổ Đại Đế, trải nghiệm này mới đáng giá nhất. Dù sao không phải ai cũng có thể trải qua quỹ đạo trưởng thành của một vị đại đế. Nếu cẩn thận lĩnh ngộ, cân nhắc thì sẽ có thu hoạch rất lớn. Cho dù là quân Tiêu Dao cũng vừa đẩy ngang tất cả, vừa cảm nhận lĩnh ngộ. Tuy rằng trải nghiệm nhân sinh của hắn hoàn toàn tương phản với Loạn Cổ Đại Đế, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đi cảm nhận nửa đời của Loạn Cổ Đại Đế. Điều này cũng mang đến cho hắn dẫn dắt mới. Khi dòng thời gian chuyển rời, từng thiên kiêu bị truyền tống ra khỏi Loạn Cổ ngoài tháp. Trên thực tế, ở tầng 500 trở lên, đối thủ của Loạn Cổ Đại Đế đã cực kỳ cường đại. Tầng 600, tầng 700, tầng 800, càng lên cao, thiên kiêu bị truyền tống ra ngoài càng nhiều. Đến cuối cùng, chỉ có mười mấy điểm sáng lẻ loi còn lập lòe trên Loạn Cổ Tháp. Hả, điểm sáng kia là ai, chẳng lẽ là thần tử Tần gia? Một ít thiên kiêu đã sớm tiến vào Loạn Cổ Tháp, không nhìn thấy quân Tiêu Dao tiến đến, sau khi chú ý tới điểm sáng xông thẳng lên trên trong Loạn Cổ Tháp lại kinh ngạc dò hỏi. Hắc hắc, không phải Tần Vô Đạo, là một nhân vật tuyệt thế người tuyệt đối không đoán ra được. Có thiên kiêu cười hắc hắc, úp úp mở mở mà nói. Đừng úp úp mở mở, rốt cuộc là ai, còn xông lên tháp nhanh hơn cả truyền nhân của Loạn Cổ là Tần Vô Đạo này. Truyền nhân của Loạn Cổ, ha ha, có thể so sánh với thần tử quân gia hay sao? Có người lộ ra vẻ mặt tươi cười xem diễn. Cái gì, điểm sáng kia là thần tử quân gia? Rất nhiều thiên kiêu không biết chuyện đều kinh ngạc. Nếu là mãnh nhân này đến thì nói không chừng Tần Vô Đạo thật sự nguy hiểm. Thần tử quân gia am hiểu nhất là sáng tạo kỳ tích. Hôm nay nói không chừng chúng ta có thể chứng kiến một kỳ tích. Một thiên kiêu ngẩng đầu nhìn lên loạn cổ tháp, thản nhiên nói. Chương 965 một người khác là ai? Chương 965 một người khác là ai? Ngoài loạn cổ tháp, ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên thân tháp. Hiện giờ trên loạn cổ tháp chỉ có mười mấy điểm sáng. Nhưng xông lên tầng 800 thì chỉ có bốn người, là Quân Tiêu Dao, Tần Vô Đạo, Phản Thiên và Vũ Vân Thường. Nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, ở khoảng tầng 850, một bóng hình xinh đẹp thướt tha bị truyền tống ra ngoài, đó chính là Vũ Vân Thường. Nàng thở hồng hộc, thái dương mướt mồ hôi, khí tức cả người hỗn loạn, hiển nhiên bị thiệt thòi không nhỏ. Vũ Vân Thường khẽ cắn môi đỏ, dậm chân và nói, vẫn quá xem thường đối thủ của đại đế khi còn trẻ, thật sự không yếu. Dù là Vũ Vân Thường cũng không nghĩ tới, sau 800 tầng thì kẻ địch của loạn cổ đại đế càng ngày càng biến thái. Một thái tử thần triều nào đó, một truyền nhân cấm kỵ thế lực cổ xưa, hoặc là thánh linh trẻ tuổi được mai táng dưới nền đất vạn năm. Dù là kẻ nào ở đương thời, cũng có thể nói là đỉnh cấp. Ban đầu, Vũ Vân Thường cảm thấy loạn cổ đại đế nửa đời thảm bại này cũng chẳng ra sao, cho rằng ông ta kém xa vũ hóa đại đế của vũ hóa thần triều bọn họ. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua quá khứ óc loạn cổ đại đế, Vũ Vân Thường lại có chút kính nể. Đại đế khác biệt này thật sự đáng được tôn kính. Vèo, ánh hào quang chợt lóe, Phản Thiên cũng xuất hiện. Hắn kiên trì lâu hơn Vũ Vân Thường một chút, xông tới tầng thứ 890. Hòa thượng, xem ra ngươi cũng không xông qua được 900 tầng. Vũ Vân Thường nhướng mày đẹp, nói. Trong mắt nàng, có thể xông qua 900 tầng tuyệt đối là đứng đầu trong đứng đầu, cấm kỵ trong cấm kỵ. Như ca ca vũ hóa vương của nàng, đám người đế nữ linh diên, cổ đế tử của tiên đình hoặc là đế Phật tử chuyển thế, cửu biến thần tàm mới có tư cách xông qua. A-di-đà Phật, dù chưa xông qua 900 tầng, nhưng tiểu tăng đã có thu hoạch. Phản Thiên chắp tay trước ngực và nói, hắn cũng không tham lam, ai, xem ra chúng ta đều thua Tần Vô Đạo kia. Vũ Vân Thường than một tiếng, đôi mắt đẹp vì ý đảo qua loạn cổ tháp. Ánh mắt nàng ta bỗng nhiên ngây ra, bởi vì điểm sáng trên 900 tầng của loạn cổ tháp không phải chỉ có một, mà là hai. Người còn lại là ai? Vũ Vân Thường kinh ngạc nói. Trong mắt nàng, nếu giữa các thiên kiêu ở đây có ai có khả năng xông lên hơn 900 tầng thì chắc chắn chỉ có một mình Tần Vô Đạo. Bởi vì hắn ta có nửa khối loạn cổ đế phù, cũng coi như truyền nhân của loạn cổ, thực lực cũng không yếu. Nhưng hiện tại, lại có hai điểm sáng trên 900 tầng. Điểm sáng còn lại là ai mà lại không chậm hơn Tần Vô Đạo bao nhiêu? Vũ Vân Thường thật sự rất kinh ngạc, mà lúc này, một thiên kiêu phía dưới có chút do dự mà mở miệng nói, Vân Thường quận chúa, có lẽ ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, có ý gì? Vũ Vân Thường khó hiểu hỏi lại, nếu không đoán sai thì điểm sáng phía dưới mới là thần tử Tần gia. Thiên kiêu kia nói, cái gì? Vũ Vân Thường nhướng đôi mày đẹp lên, càng cảm thấy bất ngờ. Tần Vô Đạo lại là người phía sau à? Vân Thường quận chúa có chuyện không biết, sau khi các ngươi tiến vào loạn cổ tháp, còn có một người tới. Ai? Vũ Vân Thường hỏi. Thần tử Quân gia, Quân Tiêu Dao. Thiên kiêu đó nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, Quân Tiêu Dao. Vũ Vân Thường nghe xong thì gương mặt cũng chấn động, cảm thấy rất khó tin. Thần tử Quân gia, vẻ mặt Phản Thiên cũng nổi lên gợn sóng, không thể bình tĩnh. Hắn ta từng chính mắt chứng kiến thực lực của Quân Tiêu Dao. Lúc ở Thái Ách Thần Miếu, Quân Tiêu Dao đã cường đại đến khiến người ta hít thở không thông. Hiện tại trôi qua lâu như vậy, Quân Tiêu Dao sẽ mạnh đến trình độ nào? Phản Thiên căn bản không dám tưởng tượng. Quân Tiêu Dao, thì ra là hắn. Vũ Vân Thường có chút thất thần, mặc dù nàng không cố tình đi hỏi thăm sự tích của Quân Tiêu Dao, nhưng tin tức về Quân Tiêu Dao thỉnh thoảng cũng vang lên bên tai nàng. Quan trọng nhất chính là, ca ca Vũ Hóa Vương nàng sùng bái nhất từng nói qua một câu. Phóng mắt nhìn khắp cổ lộ trung cực, người có tư cách chiến đấu với ta chỉ đếm được trên 10 ngón tay. Mà kẻ có khả năng đánh bại ta chỉ có một người, thần tử Quân gia. Khi đó, Vũ Vân Thường nghe thấy lời này còn không cho là đúng. Trong mắt nàng, ca ca nói vậy là quá khiêm nhượng. Từ khi Vũ Hóa Vương xuất thế đến nay, cũng chưa từng thua bao giờ. Quân Tiêu Dao mạnh đến mấy, nhưng bảo có thể đánh bại ca ca nàng thì không khỏi hơi quá. Đương nhiên, Vũ Vân Thường cũng không cho rằng Quân Tiêu Dao yếu. Vừa vặn, hôm nay bổn quận chúa cũng muốn nhìn, thần tử Quân gia giỏi sáng tạo kỳ tích có thể tiếp tục biến chuyện không có khả năng thành sự thật hay không. Vũ Vân Thường chống tay ngọc lên cái eo thon nhỏ, đang chờ đợi. Từ xưa đến nay, loạn cổ tháp không chỉ mở ra một lần, nhưng không một ai có thể bước lên tầng thứ 1000, chỉ có vài người bước lên khoảng tầng 990. Nàng rất tò mò, rốt cục nhân vật sáng tạo vô số kỳ tích, thanh danh lớn đến mức cổ lộ trung cực không ai không biết, thậm chí khiến ca ca nàng cũng vô cùng kiêng kỵ có mấy phần bản lĩnh thật. Còn nữa, nghe nói dung mạo của thần tử Quân gia này như thiên nhân, có thể bắt được bất cứ trái tim vô số nữ tử trong nháy mắt, bổn quận chúa cũng tò mò. Vũ Vân Thường nói thầm, ca ca nàng, Vũ Hóa Vương, có mái tóc bạc, tuấn mỹ vô song, là nam thần trong mộng của vô số công chúa quý nữ của Vũ Hóa Thần Triều. Trong mắt Vũ Vân Thường, ca ca nàng chính là nam thần hoàn mỹ nhất, hầu như không tìm thấy được nam tử nào hoàn mỹ hơn ca ca. Ít nhất hiện tại Vũ Vân Thường còn chưa phát hiện trong thế hệ trẻ tuổi có nam tử nào mị lực càng cao hơn ca ca nàng. Đúng rồi, hòa thượng, không phải ngươi gặp qua Quân Tiêu Giao kia rồi sao? Vũ Vân Thường liếc nhìn Phạn Thiên một cái. Phạn Thiên trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu tiểu tăng là Nico, sau khi nhìn thấy thần tử quân gia thì ta sẽ lựa chọn hoàn tục. Hả, đến mức vậy sao? Trên trán Vũ Vân Thường nổi lên cọng gân đen, khóe môi hơi run rẩy. Nàng lại càng ngày càng tò mò. Chương 966 Loạn Thiên Thất Hùng. Chương 966 Loạn Thiên Thất Hùng. Trong loạn cổ tháp, tất nhiên Tần Vô Đạo không biết Quân Tiêu Giao đã tới, còn đang ở phía trước hắn ta. Hẳn chỉ có một mình ta lên tới 900 tầng, nhưng đó cũng không phải là cực hạn. Ánh mắt Tần Vô Đạo tỏa sáng. Nếu có được truyền thừa của loạn cổ thì Tần Vô Đạo này sẽ hoàn toàn trổ hết tài năng, trở thành một trong mấy người đứng ở đỉnh cao nhất. Tần Vô Đạo tiếp tục xông lên tháp, hắn cũng không biết có người đã dẫm lên đỉnh đầu hắn, ném hắn ở phía sau. Bên trên tầng 900 của loạn cổ tháp, cho dù mạnh như Quân Tiêu Giao cũng không thể dùng một luồng khí tức để trấn vỡ kẻ địch giống như trước đó. Tới giai đoạn sau, kẻ địch của loạn cổ đại đế càng khủng bố, phóng mắt nhìn khắp đại tranh chi thế này thì họ cũng tuyệt đối là nhân vật đứng đầu. Đương nhiên, đối với Quân Tiêu Giao cũng chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Tầng thứ 990, đối thủ của Quân Tiêu Giao là một long tộc cấm kỵ trẻ tuổi. Ấu Tử Chân Long, Quân Tiêu Giao kinh ngạc. Khi còn trẻ, loạn cổ đại đế còn từng tranh phong với Ấu Tử Chân Long. Đương nhiên, lần đó loạn cổ đại đế vẫn thua, cực kỳ thê thảm, thiếu chút nữa ngã xuống. Loạn cổ đại đế, tạm thời không bàn đến thực lực của hắn, nhưng năng lực giữ mệnh thật sự rất mạnh. Quân Tiêu Giao cảm thán, hắn cũng hiểu vì sao loạn cổ đế phù lại có tác dụng bảo vệ nguyên thần mạnh đến như vậy. Đây là chí bảo bảo mệnh mà loạn cổ đại đế luyện ra. Quân Tiêu Giao dùng tay không đánh nhau với Ấu Tử Chân Long, cuối cùng xé hắn ta thành hai mảnh. Còn Tần Vô Đạo càng chậm, hao tốn một thời gian nhất định. Cuối cùng, ở tầng 998, Quân Tiêu Giao và Tần Vô Đạo đều gặp phải lực cản cực mạnh. Bởi vì lần này đối thủ của bọn họ không phải một, mà có chừng 7 người. 7 người này như thần ma, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, tinh khí vũ trụ, khí tức cường đại đến mức có thể đè sụp một viên cổ tinh. Loạn Thiên Thất Hùng, trong mắt Quân Tiêu Giao hiện ra một tia ngưng trọng, đây tuyệt đối là một trong những kẻ địch cường đại nhất khi còn trẻ của loạn cổ đại đế. Từng bước loạn cổ đại đế đi xa đến tinh vực khác. 7 người này đều có chứng đạo chi tư, cho dù là Quân Tiêu Giao, muốn đối phó với 7 người này cũng hao phí một ít thời gian. Còn Tần Vô Đạo thì càng chật vật, bị 7 người vây công, đánh đến liên tục lui bước. Không, ta muốn bước lên con đường thời trẻ của loạn cổ đại đế, Tần Vô Đạo ta không thua kém ai. Tần Vô Đạo giống lên, thi triển ra thần thông tuyệt học cường đại của Tần gia. Tuy rằng Quân Tiêu Giao bị lực cản, nhưng vẫn tương đối thong dong. Chư Thiên Sinh Tử Luân, Quân Tiêu Giao một tay trưởng sinh, một tay chủ tử, sinh tử luân phiên xoay chuyển, cứ như có thể chấp trưởng sinh tử tạo hóa của chư thiên. Tiên khí sinh tử quấn quanh thân này, mạnh như Loạn Thiên Thất Hùng mà cũng dần dần tan nát dưới sự áp chế cường thế của Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao là cấm kỵ vạn cổ mà cả trời cũng phải kiêng kỵ. Tuy Loạn Thiên Thất Hùng là túc địch của loạn cổ đại đế, nhưng muốn trấn áp Quân Tiêu Giao thì còn chưa đủ. Cuối cùng, Quân Tiêu Giao cường thế đánh tan 7 bóng dáng này. Tầng thứ 998, thông qua, trước mắt Quân Tiêu Giao là một mảnh mơ hồ, hắn bị truyền tống tới tầng trên. Kỳ thật trong lòng Quân Tiêu Giao cũng rất tò mò, dựa theo một ít cổ sử ghi chép lại, túc địch mạnh nhất nửa đời trước của loạn cổ đại đế chính là Loạn Thiên Thất Hùng. Mà loạn cổ tháp lại còn 2 tầng, vậy đối thủ trên 2 tầng này sẽ là tồn tại như thế nào? Hứng thú của Quân Tiêu Giao bị khơi gợi, trong lúc Quân Tiêu Giao thầm suy đoán trong lòng, hắn cũng đi tới tầng thứ 999 của loạn cổ tháp. Tầng này là một mảnh sương mù mênh mông, cứ như đi tới một mảnh đất cổ xưa. Hả, nơi này là... Quân Tiêu Giao lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn cảnh này như một mảnh đất cơ duyên cổ xưa, nhưng căn cứ vào một ít cổ sử ghi chép lại, cơ duyên của loạn cổ đại đế thật sự không yếu, nếu không cũng không có khả năng nghịch tập. Đúng lúc này, Quân Tiêu Giao thấy được phía trước có một bóng dáng mông lung tiên tư thướt tha tuyệt thế, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa trời sao. 3000 sợi tóc đen đổ xuống, mỗi một sợi đều như kéo dài vào thời không vô tận. Nàng như sẽ mọc cánh thành tiên vào bất cứ lúc nào, nàng đẹp đến mức làm người ta cảm thấy không chân thật. Mà làm đồng tử của Quân Tiêu Giao hơi chấn động không phải bản thân nữ tử này. mà là trên mặt nàng có đeo một cái mặt nạ quỷ diện, như khóc mà không phải khóc, tựa cười nhưng không phải cười. Chỉ có một đôi đồng tử tràn ngập cổ xưa và tang thương, dường như nữ tiên sống lại từ bức họa cổ sử. Khi Quân Tiêu Dao tới tầng này, ánh mắt nàng cũng rơi xuống chỗ hắn, cứ như xuyên qua con sông dài thời gian xa xưa, từ quá khứ ngóng mắt nhìn vào hắn. Thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, vào thời khắc nào đó, thậm chí hắn còn sinh ra một ảo giác. Giống như nữ tử quỷ diện này không phải một lạc ấn do loạn cổ đại đế để lại trong tháp, mà thật sự là đang đứng sừng sững trong quá khứ, xuyên thấu qua con sông dài thời gian để ngóng nhìn hắn. Lại là nàng, Quân Tiêu Dao đã quá quen thuộc với quỷ diện tựa khóc không phải khóc, như cười không phải cười này. Từ thiếu nữ quỷ diện ở Thiên Đạo Lâu, đến nữ tử quỷ diện trên tế đàn hạ giới, lại đến Thanh Đồng Tiên Điện, sau đó là hiện giờ. Tuy Quân Tiêu Dao chưa bao giờ thật sự gặp qua nàng, lại cảm giác như không chỗ nào không có mặt nàng. Rất nhiều nơi đều để lại dấu chân nàng như bước chậm trong tiên vực cổ sử, như đang tìm kiếm cái gì. Mà giờ phút này, ánh mắt nàng trông lại nơi đây. Mạnh như Quân Tiêu Dao mà cũng mơ hồ có cảm giác bị nhìn thấu. Hắn cũng không thích cảm giác này. Ta là người xuyên Việt, không nhiễm bất cứ nhân quả nào trong thế gian, nếu nàng đang tìm kiếm bóng dáng nào đó thì chỉ có thể làm nàng thất vọng thôi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ là hắn, Quân Tiêu Dao, quá khứ, hiện tại, tương lai, hắn đều không phải bất cứ kẻ nào. Dù hắn chưa gặp qua nữ tử quỷ diện, nhưng nữ tử quỷ diện cũng đã thông qua các loại cơ duyên, sinh ra liên hệ nhân duyên với hắn. Chương 967 cách xa con sông dài thời gian. Chương 967 cách xa con sông dài thời gian. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không để ý rốt cuộc nữ tử này có thái độ gì với hắn. Hắn tin tưởng những nhân vật đại lão Quân gia sẽ không mặc kệ tồn tại cấm kỵ nào đó đi can thiệp con đường của mình. Tiếp theo, trước mắt Quân Tiêu Dao hiện ra một ít hình ảnh, làm hắn kinh ngạc. Đây thật là một mảnh đất cơ duyên, là cơ duyên mà loạn cổ đại đế tìm được khi trẻ tuổi. Hình như ông ta cũng thấy được nữ tử quỷ diện. Sau đó, chỉ là một bóng dáng tiên tư tuyệt thế thôi mà loạn cổ đại đế trẻ tuổi đã bị ép tới thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Điều này làm Quân Tiêu Dao cứng họng, một bóng dáng đã đè ép khiến loạn cổ đại đế suýt quỳ xuống. Nữ tử quỷ diện kia thật sự khủng bố tới cực điểm, tuyệt đối là tồn tại cấm kỵ trong cổ sử. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là loạn cổ đại đế yếu. Dù sao khi đó ông ta còn chưa chứng đạo, trở thành loạn cổ đại đế. Nhưng ông ta cũng đã đủ mạnh, đang trong giai đoạn mấu chốt sắp lột xác. Khó trách, chẳng lẽ là loạn cổ đại đế từng có được cơ duyên của nữ tử quỷ diện, cho nên sinh ra lột xác. Quân Tiêu Dao phỏng đoán, tuy rằng cả đời loạn cổ nhấp nhô, nhưng cơ duyên cũng xuất hiện không ít. Nghe đồn ông ta có được cơ duyên đại đế, mà không chỉ một cái. Nếu không ông ta không có khả năng tích lũy đầy đủ, cuối cùng tạo ra con đường của mình, sáng chế pháp của bản thân. Pháp của ông ta tên là Loạn Thiên Bí Thuật, nếu thật là như vậy thì phiền toái. Quân Tiêu Dao nhăn mày lại, cũng không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm phiền toái. Chẳng phải hắn phải đánh bại nữ tử quỷ diện này mới có thể tới tầng thứ 1000 hay sao? Mà nữ tử quỷ diện này là ai? Rất có khả năng là một trong những nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất trong cổ sử tiên vực. Đối mặt với nhân vật như vậy, Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng lơ là. Hắn thật sự tự tin, nhưng không có nghĩa là tự phụ. Thậm chí bóng dáng này có khả năng chỉ là một tàn ảnh lạc ấn, thế mà có thể đè ép loạn cổ đại đế trẻ tuổi thiếu chút nữa quỳ rạp xuống. Nàng và Loạn Thiên Thất Hùng của tầng trước căn bản không phải cùng một cấp bậc. Trong lúc Quân Tiêu Dao suy tư có nên trực tiếp ra tay hay không thì nữ tử quỷ diện đó bỗng vươn tay. Năm ngón tay nhỏ dài, trắng nõn như ngọc, trên ngón tay ngọc còn đeo một chiếc nhẫn đồng thau, trong tay nàng như đang nắm một thứ ánh sáng. Quân Tiêu Dao nghi hoặc, tiến lên rồi chậm rãi vươn tay. Hắn chạm vào tay nữ tử quỷ diện, đây không phải là hư ảnh trong tưởng tượng, có một cảm giác mềm mại nhẵn nhụi. Quân Tiêu Dao kinh ngạc, đây là chân nhân sao? Hay là chạm vào hắn thông qua con sông dài thời gian? Sau đó, ánh sáng kia tan đi, để lại một đóa hoa. Một đóa hoa nhìn có vẻ không gì nổi bật, quá đổi bình thường. Tuy Quân Tiêu Dao có tầm mắt cao thâm, nhất thời cũng không nhận ra rốt cục đóa hoa này là loài gì. Nhưng điều khiến Quân Tiêu Dao kinh ngạc chính là hoa này không phải là hư ảnh, cũng không phải lạc ấn, mà là một đóa hoa thật sự tồn tại. Chuyện này cực kỳ quỷ dị. Phải biết rằng những bóng dáng trong loạn cổ tháp này đều do loạn cổ đại đế dùng thủ đoạn vô thượng để lạc ấn lại. Theo lý thuyết tất cả đều là hư ảo, căn bản không có khả năng thật sự tồn tại. Nhưng đóa hoa mà nữ tử quỷ diện này đưa ra lại là chân thật. Quân Tiêu Dao cảm thấy không thể tin nổi. Thủ đoạn này vượt qua nhận thức của hắn. Nếu không phải loạn cổ đại đế an bài thì chỉ có thể là nữ tử quỷ diện này thông qua thủ đoạn nào đó để đặt chân lên con sông dài thời gian, đưa đóa hoa này cho hắn. Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía nữ tử quỷ diện kia, nàng ta lại lui về phía sau. Sau đó sương mù mông lung, bao phủ tất cả. Từ từ, Quân Tiêu Dao vươn tay, lại không bắt được cái gì cả. Nữ tử quỷ diện kia không nói một chữ, chỉ tặng hắn một đóa hoa rồi biến mất. Quân Tiêu Dao khẽ hít một hơi rồi quan sát đóa hoa trong tay. Trắng tinh không tì vết, loáng thoáng có chút đạo văn lập lòe. Quân Tiêu Dao nhất thời cũng nhìn không ra cái gì, cảm giác không giống sản vật của kỷ nguyên này, có lẽ là cổ dược cây cối hiếm thấy nào đó trên đời, thậm chí đã diệt sạch. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, thu nó vào pháp khí không gian. Ta cho rằng sẽ trải qua một trận đại chiến, không ngờ. Quân Tiêu Dao hơi thất thần, thiếu chút nữa hắn đã ra tay với nữ tử quỷ diện, kết quả nàng ta chỉ tặng hắn một đóa hoa rồi biến mất. Không phải cửa ải này vậy là qua rồi đó chứ? Quân Tiêu Dao nhướng mày, nhưng thật sự giống như suy nghĩ của Quân Tiêu Dao, hắn bị truyền tống ra khỏi nơi đây, bước lên tầng thứ 1000. Quân Tiêu Dao rất bất ngờ, đồng thời trong mắt cũng xuất hiện một chút phức tạp. Hắn biết, nữ tử quỷ diện lại giúp hắn một lần, tạo nên một nhân quả. Nếu không Quân Tiêu Dao muốn dựa vào vũ lực thông qua tầng này cũng không phải chuyện nhẹ nhàng. Mà trong lúc Quân Tiêu Dao bước lên tầng 1000, trong tầng thứ 999, một bóng dáng lảo đảo bước vào, đó là Tần Vô Đạo. Khụ, khụ, thực lực của Loạn Thiên Thất Hùng kia cũng không kém, nhưng ta vẫn thông qua. Bóng dáng này chính là Tần Vô Đạo, giờ phút này tuy hắn ta có chật vật, tiêu hao rất lớn. Nhưng trong mắt lại cháy lên ngọn lửa, mang theo phấn chấn. Cả túc địch của Loạn Cổ Đại Đế Loạn Thiên Thất Hùng cũng không ngăn được hắn ta, hắn còn có lý do gì mà không bước lên tầng 1000. Thân là truyền nhân của Loạn Cổ, ta sắp lên đỉnh. Ý chí chiến đấu của Tần Vô Đạo sục sôi, chiến ý dâng trào, cả người pháp lực mênh mông. Nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn là sương mù mông lung. Loáng thoáng có một bóng dáng phong thái tuyệt thế hiện lên. Thậm chí Tần Vô Đạo còn chưa thấy rõ thì đã cảm giác được một sức mạnh khủng bố vô biên đánh úp về hướng hắn. Trước mặt sức mạnh này, Tần Vô Đạo cảm thấy mình giống như muối bỏ biển, vô cùng nhỏ bé. Thậm chí hắn ta còn không có cơ hội phản ứng thì thân thể nhận một đòn nghiêm trọng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp bị đánh văng ra khỏi Loạn Cổ Tháp, sau đó rơi thật mạnh xuống đất. Chương 968 Tần Vô Đạo bi thảm. Chương 968 Tần Vô Đạo bi thảm. Oanh, một tiếng chấn động bùng nổ giống như thiên thạch rơi xuống đất, mặt đất nứt nẻ, lan tràn ra những vết nứt thật lớn giống như mạng nhện. Trong đó là Tần Vô Đạo vô cùng chật vật đang nằm, máu tươi dính đầy cằm. Này, tất cả thiên kiêu khắp bốn phương tám hướng đều ngẩn ngơ, không phục hồi tinh thần lại. Là thần tử Tần gia, gần như tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người Tần Vô Đạo, đáy mắt mơ hồ mang theo một tia đồng tình. Tần Vô Đạo này có vẻ hơi thảm, xem ra vẫn thất bại. Vũ Vân Thường và Phản Thiên cũng đưa mắt nhìn, sao lại như thế, sao có thể, chỉ thiếu một chút là lên được đỉnh. Tần Vô Đạo đứng dậy từ mặt đất, đang trong trạng thái thất thần, đầu óc có chút trống rỗng. Hắn ta không phải truyền nhân của Loạn Cổ sao, thực lực tư chất của hắn đều không thành vấn đề. Bước lên 1000 tầng, có được truyền thừa của Loạn Cổ, hẳn đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng hiện tại, sao lại là như vậy được? Nếu trải qua một trận đại chiến bị thua thì Tần Vô Đạo cũng không còn lời nào để nói, chỉ có thể nói kỹ không bằng người. Nhưng vấn đề là hắn vừa bước lên tầng thứ 999, cả bóng dáng đối thủ còn chưa xem rõ ràng thì đã bị chật vật đánh văng ra. Cảm giác giống như là bóng dáng phong thái tuyệt thế kia cố tình không muốn để hắn ta qua ải. Tần Vô Đạo cảm thấy thật ức nghẹn, cực kỳ ức nghẹn. Cảm giác này giống như đang thi đấu, còn chưa bắt đầu thì đã tuyên bố kết thúc. Ta là truyền nhân của Loạn Cổ, chỉ có ta mới có tư cách leo lên đỉnh. Tần Vô Đạo siết chặt năm ngón tay lại, nghĩ trăm lần cũng không ra. Không ngờ ngươi có thể lên đến tầng thứ 999, cũng nằm ngoài dự đoán của bổn quận chúa. Vũ Vân Thường tiến lên và nói. Trong mắt Phản Thiên cũng lộ ra một tia trịnh trọng, Tần Vô Đạo này có thể bước lên tầng thứ 999 đủ để chứng minh thiên tư thực lực của hắn theo sát Loạn Cổ Đại Đế trẻ tuổi. Tuy rằng không leo lên đỉnh, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hừ, với ta mà nói, không lên được đỉnh thì không có ý nghĩa gì cả. Sắc mặt Tần Vô Đạo bao phủ khói mù, bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn tưởng có được cơ duyên Loạn Cổ sẽ rất khó khăn. Rốt cuộc bóng dáng kia là ai mà lại cường đại như thế? Đừng nói phản kháng, thậm chí cả nhìn cũng nhìn không rõ. Trong lòng Tần Vô Đạo thực không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, mặc dù hắn xông vào lần nữa thì kết quả vẫn tương tự. Bóng dáng trên tầng 999 kia quả thực khủng bố tới cực điểm. Rốt cuộc đối thủ trên tầng thứ 999 là ai? Vũ Vân Thường chớp chớp đôi mắt đẹp, cực kỳ tò mò. Ánh mắt Tần Vô Đạo âm trầm, thật lâu sau mới lạnh nhạt mở miệng nói, ta cũng không thấy rõ, nhưng tuyệt đối là một tồn tại cấm kỵ không thể nắm bắt. tồn tại cấm kỵ không thể nắm bắt, chẳng phải không ai có thể bước lên tầng thứ 1000 sao? Vũ Vân Thường nhướng mày mà nói, đó là đương nhiên, cả ta cũng chưa thấy rõ bóng dáng kia thì đã bị khí tức chấn ra ngoài, đổi lại là kẻ khác cũng như vậy. Mặt Tần Vô Đạo xa sầm mà nói, phải không, người kia là quỷ sao? Trong mắt Vũ Vân Thường chợt hiện ra một tia giảo hoạt hài hước. Hả? Tần Vô Đạo nghi hoặc, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía loạn cổ tháp. Sau đó, ánh mắt hắn ta đọng lại, sắc mặt cứng đờ, thân thể như biến thành cây khô, không thể động đậy. Hắn nhìn thấy cái gì? Một điểm sáng đang ở tầng 1000, có nghĩa là có người thông qua tầng thứ 999, bước lên tầng 1000. Chuyện này không có khả năng, dù là Tần Vô Đạo vẫn luôn tâm tính trầm ổn bá đạo, giờ phút này cũng nhịn không được thất thanh, trong mắt hiện ra chấn động không thể tin nổi. Vừa rồi hắn ta còn nói, tầng thứ 999 có một nhân vật cấm kỵ tuyệt thế, bất cứ kẻ nào cũng không thể thông qua. Kết quả hiện tại lại có người tới đỉnh tháp, cái vả mặt này có nhanh quá hay không? Tuyệt đối không thể có người thông qua tầng 999, chẳng lẽ loạn cổ tháp xảy ra vấn đề gì? Tần Vô Đạo hoàn toàn không thể tin, dù sao chỉ khi nào tự mình cảm nhận, mới biết được bóng dáng mơ hồ kia khủng bố đến mức nào. Đừng nói là hắn, đổi lại là các thiên kiêu cấm kỵ vô thượng như đế nữ Linh Diên, cổ đế tử, đế Phật tử chuyển thế, Vũ Hóa Vương, phỏng chừng cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Đây căn bản là tử cục mà loạn cổ đại đế lập nên, không ai có thể bài trừ. Trừ phi điểm sáng kia còn mạnh hơn tất cả thiên kiêu cấm kỵ vô thượng đương thời. Thậm chí còn mạnh hơn cả loạn cổ đại đế khi còn trẻ, mới có thể thông qua như vậy. Nhưng có khả năng này hay sao? Ở đương thời, có nhân vật yêu nghiệt nghịch thiên như vậy sao? Bản thân ngươi không được thì nói người khác cũng không được sao? Vũ Vân Thường bĩu môi, trước đó nàng còn cảm thấy Tần Vô Đạo có khả năng uy hiếp ca ca nàng Vũ Hóa Vương, hiện tại xem ra cũng chỉ có thế. Ta có thể bảo đảm, cho dù đổi lại là ca ca ngươi Vũ Hóa Vương, cũng tuyệt đối không có khả năng thông qua. Tần Vô Đạo trầm giọng, chém đinh chặt sắt mà nói. À, vậy ý ngươi là Quân Tiêu Dao còn mạnh hơn ca ca ta? Vũ Vân Thường nói, cái gì, là hắn? Đồng tử Tần Vô Đạo chấn động, trong mắt hiện đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Quân Tiêu Dao sẽ đến loạn cổ tháp, càng không ngờ có thể tới được đỉnh tháp. Không sai, điểm sáng kia chính là Quân Tiêu Dao. Vũ Vân Thường nhún nhún vai ngọc, sắc mặt Tần Vô Đạo biến ảo. Hắn và Quân Tiêu Dao không có quá nhiều liên hệ. Giao thoa duy nhất chính là Quân Tiêu Dao giết tộc đệ của hắn, Tần Tử Mặc. Thù này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng vấn đề là, dựa vào cái gì Quân Tiêu Dao có thể thông qua tầng thứ 999, mà hắn lại không thể? Không có khả năng. Mặc dù Quân Tiêu Dao kia ghê gớm như trong lời đồn cũng không thể là đối thủ của bóng dáng kia. Tần Vô Đạo cắn răng, vẫn không muốn tin tưởng. À, vậy chẳng lẽ là đối thủ thủ quan chủ động cho hắn lên đỉnh? Vũ Vân Thường vươn cánh tay ngọc ôm lấy ngực, không cho là đúng mà nói. Nàng phản cảm nhất chính là người thất bại còn không muốn thừa nhận. Nhưng Vũ Vân Thường lại không biết được, suy đoán của nàng lại là chính xác. Sắc mặt Tần Vô Đạo trầm xuống, chương 969 loạn thiên động địa. Chương 969, loạn thiên động địa, Quân Tiêu Dao rất mạnh, hắn cũng không phủ nhận, bởi vì đây là sự thật mà tất cả thiên kiêu cổ lộ công nhận. Nhưng nói Quân Tiêu Dao có thể đối phó bóng dáng khủng bố kia thì hắn ta quyết không tin. Đăng đỉnh còn chưa tính là gì, nếu hắn có được cơ duyên của loạn cổ đại đế. Tần Vô Đạo thực không cam lòng, rõ ràng hắn ta mới là truyền nhân chính thống của loạn cổ. Hiện tại cơ duyên lại có khả năng bị Quân Tiêu Dao giành được. Ghen ghét khiến hắn đập nát vách tường. Nếu cơ duyên loạn cổ thật sự bị hắn lấy được, đến lúc đó. Đôi mắt Tần Vô Đạo trở nên hâm thúy hắc ám. Hắn vốn có tính cách bá đạo vô song, duy ngã độc tôn, là vật của hắn thì hắn nhất định phải có được. Hơn nữa Tần Vô Đạo cũng không tin Quân Tiêu Dao có thể dựa vào thực lực của mình thông qua tầng 999, hắn nhất định dùng phương pháp đặc thù nào đó. Nhìn thấy trong mắt Tần Vô Đạo mơ hồ toát ra chiến ý lạnh lùng, Phản Thiên cách đó không xa chắp tay trước ngực, khẽ tụng một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Con người phải gặp phải trắc trở thì mới có thể học được trưởng thành. Phản Thiên cho rằng lúc sau rất có thể Tần Vô Đạo sẽ bị Quân Tiêu Dao dạy làm người. Trong lúc mọi người bên ngoài chấn động vì chuyện Quân Tiêu Dao bước lên đỉnh tháp, giờ phút này, Quân Tiêu Dao cũng đã đi tới tầng cao nhất loạn cổ tháp. Tầng thứ 999 là lạc ấn của nữ tử quỷ diện loạn cổ đại đế gặp được khi có cơ duyên, như vậy này tầng cuối cùng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao biến ảo, trong lòng suy tư. Rốt cuộc tầng cuối cùng tồn tại cái gì? Đối thủ trung cực của loạn cổ đại đế lại là ai? Trước mắt, sương mù mênh mang, bốn phía là một mảnh hắc ám. Quân Tiêu Dao có thể xác định, đây hẳn không phải cảnh tượng trong hiện thực nào cả. Quân Tiêu Dao bước chậm trong đó, không biết đi được bao lâu thì bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng thịch thịch thịch. Rất giống tiếng tim đập. Phía trước, một vật khổng lồ như thai trứng xuất hiện, vắt ngang trong bóng tối, nó đang nhảy lên thình thịch như một trái tim. Đây là, trong mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe ánh sáng, hắn nhớ tới ghi chép đầu tiên về Loạn Cổ Đại Đế. Nửa đời trước Loạn Cổ Đại Đế nếm qua ngàn lần bại trận, có một lần đạo tâm sụp đổ, vạn niệm tan rã, thiếu chút nữa hỏng mất. Nhưng cuối cùng, ông ta lột xác, dung hợp cơ duyên vạn pháp, cường thế chứng đạo, cũng tự nghĩ ra Loạn Thiên Bí Thuật vô địch, quét ngang đương đại. Trong đó có một điểm mấu chốt nhất, chính là đạo tâm của Loạn Cổ Đại Đế sụp đổ, lột xác ma thai, sau đó phá kén trọng sinh, lập tức quật khởi, tham dò tạo hóa, quét ngang đương đại, đánh bại những kẻ địch của nửa đời trước. Chẳng lẽ đây là, tâm thần của Quân Tiêu Dao run lên, đúng lúc này, thứ mang hình dạng thai trứng kia bỗng vỡ ra. Trật tự thần liên vô tận bắn ra, lạc ấn phù văn minh mông, lấp đầy không gian này. Một bóng dáng hiện hóa ra từ trong đó, khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía Quân Tiêu Dao. Thân thể vĩ ngạn, đứng một mình trên đỉnh cao, vạn cổ tịch mịch. Ngươi là, Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, trong lòng không bình tĩnh. Bóng dáng kia đưa lưng về phía Quân Tiêu Dao, chậm rãi mở miệng, trong lời nói mang đầy tang thương vạn cổ. Loạn thiên động địa, cổ kim một người, tên của ta là Loạn Cổ. Hai chữ Loạn Cổ vừa vang lên thì ý chí chiến đấu vô tận và hùng hồn thổi quét khắp không gian. Chiến ý kia khiến cả trời xanh cũng run rẩy, làm càn khôn chấn động. Đó là tiếng giống giận không cam lòng khi đối mặt với vận mệnh. Ngàn truy vạn tạc, liệt hỏa đốt người, ngàn bại không thể diệt trừ ý chí của ông ta. Giờ phút này, nhân vật truyền kỳ đó đã sống sờ sờ xuất hiện trước mắt Quân Tiêu Dao. Tuy rằng chỉ là một lạc ấn, nhưng khí tức áp bách kia đủ để khiến mọi thiên kiêu đương đại nào cúi đầu. Quân Tiêu Dao cũng cảm nhận được một cảm giác áp bách đến cực điểm, tựa như đối mặt với một chiến thần bất bại. Quả nhiên giống như ta đã phỏng đoán, đối thủ trung cực cuối cùng của Loạn Cổ Đại Đế chính là bản thân ông ta. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy, hắn không cảm thấy quá bất ngờ. Hình như có một câu nói như thế nào nhỉ, thật ra đối thủ lớn nhất cả đời người chính là bản thân. Chiến thắng người khác dễ dàng, chiến thắng bản thân rất khó. Ban đầu, Loạn Cổ Đại Đế cũng trải qua vô số suy sụp dãy ruộng, đạo tâm cũng sụp đổ. Cuối cùng chiến thắng bản thân, ra đời ma thai, phá kén trọng sinh, tự tay viết lại vận mệnh của chính mình. Quân Tiêu Dao rất bội phục loại người này, xem ra cửa ải cuối cùng này chính là đánh bại tiền bối. Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói, người trước mặt thật sự là Loạn Cổ Đại Đế, rồi lại không phải Loạn Cổ Đại Đế. Nói một cách nghiêm khắc, ông ta là tâm ma sinh ra khi Loạn Cổ Đại Đế phá kén trọng sinh, lột xác ma thai, cũng có thể nói là một mặt khác của Loạn Cổ Đại Đế. Loạn Cổ Đại Đế chiến thắng tâm ma của bản thân, cuối cùng thành công niết bàn. Mà Quân Tiêu Dao cũng phải chiến thắng ông ta thì mới có thể có được cơ duyên của Loạn Cổ. Ngươi, đi đi, lạc ấn tâm ma Loạn Cổ vẫn đưa lưng về phía Quân Tiêu Dao, lạnh nhạt nói. Ông ta chỉ là một tia lạc ấn tâm ma của Loạn Cổ Đại Đế, tất nhiên thực lực không có khả năng so sánh với Loạn Cổ Đại Đế chân chính. Nhưng dù vậy, phóng mắt nhìn khắp thiên kiêu trẻ tuổi đương đại, gần như không ai có thể chiến thắng chút lạc ấn này. Một tia lạc ấn tâm ma của Loạn Cổ, đủ để quét ngang tất cả thiên kiêu cấm kỵ trẻ tuổi đương đại. Vì sao? Quân Tiêu Dao như sớm có dự đoán được mà hỏi lại. Đạo của ngươi không hợp với ta, không phải truyền nhân của ta. Tâm ma của Loạn Cổ nói. Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, cũng không cảm thấy bất ngờ, trước đó hắn đã dự đoán, có lẽ Loạn Cổ Đại Đế không nguyện ý có một truyền thừa giống như hắn. Bởi vì quỹ đạo vận mệnh của Quân Tiêu Dao và Loạn Cổ Đại Đế tương phản quá lớn, như hai cực đoan. Một người sinh ra tầm thường, một kẻ ra đời trong hoang cổ thế gia. Chương 970 luận đạo với Loạn Cổ. Chương 970 luận đạo với Loạn Cổ. Một người nửa đời trước thảm bại ngàn lần, một kẻ từ khi ra đời đã đẩy ngang đương thời. Có thể nói, Quân Tiêu Dao không phù hợp với tiêu chuẩn truyền nhân của Loạn Cổ nhất. Cho dù là vương đằng kia cũng là vì khí vận nồng hậu nên mới có được một phần truyền thừa của Loạn Cổ. Đạo của tiền bối nói là cái gì? Quân Tiêu Dao thong dong hỏi. Ngô Mệnh Nghịch Thiên, tâm ma của Loạn Cổ nói. Bốn chữ vô cùng đơn giản, đó là lời chú giải cả đời của Loạn Cổ. Tiền bối chi đạo, vãn bối kính nể, nhưng... Quân Tiêu Dao dừng lại, đột nhiên thay đổi lời nói. Nghịch Thiên đã không còn mới mẻ. Lời này vừa nói ra, một luồng uy áp khủng bố chút xuống, đè thẳng lên người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vẫn thong dong đứng khoanh tay, mặc dù là đối mặt với tâm ma của Loạn Cổ Đại Đế, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như nước. Đổi lại là thiên kiêu khác, cho dù là thiên kiêu cấm kỵ thì hiện tại đã bị đè cho nằm sấp xuống. Hậu sinh, ta cho ngươi một cơ hội để hối hận. Tâm ma của Loạn Cổ như sông băng vạn năm, đạo của người nào cũng không thể khinh nhờn, huống chi là một đại đế, lời này Quân Tiêu Dao đã có chút mạo phạm. vãn bối có lý giải của riêng mình đối với hai chữ nghịch thiên. Quân Tiêu Dao khoanh tay, cười nhạt và nói, đổi lại là thiên kiêu khác, giờ phút này nhất định sẽ nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng khi đứng trước mặt tâm ma của loạn cổ. Đừng nói mạo phạm, thậm chí còn không dám nói nhiều một câu. Nhưng Quân Tiêu Dao dám, tuy hắn bội phục loạn cổ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn phải dùng tư thái thấp hèn để đối mặt với loạn cổ. Hừm, tâm ma của loạn cổ vẫn đưa lưng về phía Quân Tiêu Dao, nhưng trong giọng nói lại có một tia tò mò. Hậu sinh này có chút khác biệt. Quân Tiêu Dao tiếp tục nói, tiền đề của cái gọi là nghịch thiên là đặt mình dưới trời. Nhỏ yếu hơn trời, bị trời áp chế, mới lựa chọn hành trình nghịch thiên, nhưng... Quân Tiêu Dao nói đến đây thì đột nhiên khựng lại. Sau đó, Quân Tiêu Dao duỗi tay, chỉ tay lên trời xanh. Sinh ra đã là đứng đầu, chỉ ta cùng trời tề thọ. Nếu ngang nhau thì dựa vào cái gì trời dám đứng phía trên ta? Lời nói của Quân Tiêu Dao như tuyên truyền giác ngộ, hắn sánh vai với trời xanh, làm sao trời xanh dám ở phía trên hắn? Một lời đơn giản mà khí nuốt núi sông vạn dặm, cuồng ngạo chi chí khiến sắc mặt của tâm ma loạn cổ biến đổi, chuyển người qua thì ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Hậu sinh này dám tự so mình với trời. Hậu sinh, lời này của ngươi quá cuồng ngạo, đây là đạo của ngươi sao? Ánh mắt tâm ma của loạn cổ trở nên thâm thúy, lập tức nói. Ha ha, cuồng sao, ta không cảm thấy, chờ ta thành tiên thì liền thay đổi trời này, sửa lại đất này, trọng tố hàng tỷ núi sông, thành lập trật tự của ta. Câu này của Quân Tiêu Dao càng khiến tâm ma của loạn cổ kinh ngạc. Phải biết rằng, không thể ăn nói bậy bạ, rất nhiều chuyện nói ra là có nhân quả. Một khi mạo phạm tồn tại trong chốn u minh thì rất có thể sẽ gặp phải vận rủi khó có thể tưởng tượng. Mà trước mặt, hậu sinh bạch y khinh cuồng này dám nói ra lời cuồng ngạo đại nghịch như thế, đủ để chứng minh hắn có tự tin của chính mình. Hậu sinh, tên húy của ngươi, sắc mặt của tâm ma loạn cổ trịnh trọng hơn vừa rồi rất nhiều. Thậm chí đã đặt Quân Tiêu Dao ở địa vị ngang nhau. Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, nói, Quân gia, Tiêu Dao, Quân gia, là Quân gia kia, khó trách, tâm ma của loạn cổ bừng tỉnh. Gia tộc kia vốn dĩ thường xuyên xuất hiện một ít yêu nghiệt nghịch thiên. Cho dù là khi loạn cổ đại đế đứng trên đỉnh cao, vô địch quét ngang tiên vực thì cũng chưa từng khiêu khích quân gia. Một đại đế cũng không thể dao động địa vị của quân gia. Thậm chí nếu dám đại đế trêu chọc quân gia thì sẽ gặp phải sát kiếp khó có thể tưởng tượng. Gia tộc kia xuất hiện yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, nhưng không nghĩ tới, đời sau còn có dị số này. Tâm ma của loạn cổ cũng mơ hồ cảm giác được, e rằng thanh niên bạch y trước mặt là dị số lớn nhất trong đại tranh chi thế này. Nếu là như thế, cũng thật sự có tư cách lấy được truyền thừa của ông ta, dù sao cả đời loạn cổ luôn đấu với trời, đấu với người, đấu với vận mệnh. Nếu người thừa kế của ông ta là một dị số vạn cổ, vậy cũng coi như kế thừa ý chí đấu thiên chiến địa bất diệt của ông ta. Muốn có được cơ duyên, vậy đánh bại ta đi, tâm ma của loạn cổ khoanh tay nói. Tất nhiên ông ta không có khả năng dễ dàng để Quân Tiêu Dao có được truyền thừa giống như nữ tử quỷ diện ở tầng thứ 999. Ông ta cũng muốn biết. Rốt cuộc dị số quân gia này có mấy phần bản lĩnh thật. À, tiền bối xác định muốn đánh. Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày lên. Thế nào, sợ, tâm ma của loạn cổ nói. Cũng không phải, chỉ là sợ tiền bối sẽ hồi tưởng lại một vài ký ức không muốn nhớ tới thôi. Quân Tiêu Dao cười, ký ức không muốn nhớ tới. Ánh mắt của tâm ma loạn cổ trở nên thâm thúy. Đúng vậy, ví dụ như, lại nếm thất bại. Khi Quân Tiêu Dao nói ra lời này, không khí yên lặng như cái chết. Có thể nói, phóng mắt nhìn khắp đương thời, dám nói ra lời này trước mặt loạn cổ cũng chỉ có một mình Quân Tiêu Dao. Nếu các thiên kiêu khác có được truyền thừa của tiền nhân, ai không phải tất cung tất kính, nơm nớp lo sợ, sợ không lấy được tư cách. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không để bụng chút nào, hắn chỉ xem nó như một lần mài giũa. Có thể có được truyền thừa của loạn cổ thì tốt, không chiếm được cũng không có gì. Đối với hắn mà nói, đại đế còn chưa phải điểm cuối cùng, truyền thừa đại đế kia đã là cái gì? Tâm ma của loạn cổ nghe thấy lời này thì im lặng không nói tiếng nào. Thật lâu sau, ông ta bỗng ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha, thú vị, không ngờ đời sau còn có nhân vật như ngươi, thật muốn sinh ở thời đại lộng lẫy này. Vậy chỉ sợ tiền bối chỉ có thể ở vị trí thứ hai thôi. Quân Tiêu Dao cũng cười, hắn nói như vậy là thật, nếu loạn cổ sinh ra ở thời đại này, Quân Tiêu Dao cũng có tự tin áp chế ông ta. Chờ hắn thành đế, chư đế thần phục, chờ hắn thành tiên, viết lại thiên địa, đến đây đi, đánh một trận với ta, ngàn bại không diệt được ý chí của ta. Lần này bại thì đã sao? Tâm ma của loạn cổ phất tay và nói. Chương 971 tung ra tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Chương 971 tung ra tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Đắc tội, Quân Tiêu Dao cũng không cần nhiều lời nữa, trực tiếp ra tay. Hắn cất bước, dưới chân có rất nhiều đạo văn huyền ảo hiện ra. Thi triển ra côn bằng cực tốc, Gần như trong nháy mắt, quân Tiêu Dao đã lao tới trước người tâm ma của Loạn Cổ, vô cùng đơn giản mà nện xuống một quyền. Kim mang lộng lẫy cuồn cuộn, chiếu sáng mảnh thiên địa này, khí huyết hùng hồn như núi lửa phun trào, hóa thành trường long khí huyết, xông thẳng lên trời cao. Côn Bằng Pháp, còn có Hoang Cổ Thánh Thể, ánh mắt của tâm ma Loạn Cổ rất cao, liếc một cái đã nhìn ra chi tiết của quân Tiêu Dao. Ông ta tung trưởng ra, năm ngón tay như trụ trời mà đàn áp đến. Uy thế này quả thực có thể trực tiếp chấn vỡ một ngôi sao trời cổ xưa. Phải biết rằng, đây chỉ là một chút lạc ấn do Loạn Cổ đại đế để lại khi lột xác tâm ma lúc trẻ. Mà chỉ một tia lạc ấn tâm ma này còn có uy lực như thế sau thời gian dài lâu như vậy. Đủ có thể thấy được, rốt cục Loạn Cổ đại đế chân chính mạnh tới mức độ nào. Có thể nói, một chút lạc ấn tâm ma này đã có thể đánh bại tất cả thiên kiêu đương thời. Cho dù thiên kiêu cấm kỵ vô thượng, đứng trước mặt lạc ấn tâm ma cũng sẽ bị áp chế tới cực điểm, hoàn toàn không thể xoay người. Nhưng quân Tiêu Dao không thể suy đoán theo lẽ thường. Quyền phong của quân Tiêu Dao chấn động, đạo văn đan chéo, một hư ảnh côn bằng thật lớn hiện lên. Một cái hất đuôi, hư không bắn ra hàng vạn phù văn. Côn bằng vô lượng thần quyền, quyền phong cuồn cuộn, như biển rộng dâng trào, hư không rách nát. Oanh, quyền trưởng của hai người va chạm, như hai viên cổ tinh hung hăng đập vào nhau, đạo âm nổ vang, run rẩy mãnh liệt, gió lốc pháp lực vô tận thổi quét hư không mênh mông. Quân Tiêu Dao lui lại mấy bước, cánh tay chấn động, đánh tan mất kình lực kinh khủng kia. Ánh mắt của tâm ma Loạn Cổ lộ ra một tia kinh ngạc. Biểu hiện của quân Tiêu Dao nằm ngoài dự đoán của ông ta. Thật ra Loạn Cổ cũng không cho rằng có thiên kiêu đời sau có thể thông qua 1000 tầng. Sở dĩ muốn thiết lập một cái lạc ấn tâm ma, chỉ là vì chọn lựa truyền nhân mà thôi. Nếu Tần Vô Đạo bước lên, có lẽ tâm ma của Loạn Cổ sẽ cho một ít khảo nghiệm, thông qua thì truyền thừa cơ duyên cho hắn ta. Nhưng tâm ma của Loạn Cổ lại rất hứng thú với dị số quân Tiêu Dao này, bởi vậy mới giao thủ. Đối với hắn mà nói, mặc dù cuối cùng quân Tiêu Dao không thể đánh bại ông ta cũng sẽ ban cho một ít cơ duyên truyền thừa. Nhưng hiện tại, có vẻ quân Tiêu Dao đã vượt qua dự đoán của ông ta. Không hổ là một tia lạc ấn mà đại đế thời cổ để lại, xem ra không thể giấu nghề nữa. Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng, nếu để tâm ma của Loạn Cổ nghe thấy lời này, tám phần sẽ rất câm nín. Đối kháng với lạc ấn do đại đế để lại mà còn không dùng hết sức, cũng chỉ có quân Tiêu Dao dám làm như thế. Lục Tiên Kiếm Quyết, quân Tiêu Dao tịnh chỉ làm kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào, lập lòe sự sắc nhọn diệu thế. Giờ phút này hắn như biến thành kiếm tiên bất thế, bạch y tung bay, kiếm quang xông lên tận trời. Tâm ma của Loạn Cổ cũng ra tay, năm ngón tay siết lại, đấm ra một quyền. Một luồng chiến ý khủng bố phun trào, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm. Cứ như có 100 vương giả hám thế cùng ra quyền, làm nổ nát cả càn khôn. Bách chiến vương quyền, đây là một tuyệt học của Loạn Cổ đại đế. Đấm ra một quyền, chỉ chiến ý kia thôi đã đủ để kinh sợ kẻ địch, khiến nguyên thần đối phương vỡ ra. Quân Tiêu Dao lại không sợ, nguyên thần của hắn ca cường đại, cấp bậc đã đạt tới vô lượng, căn bản sẽ không đã bị chiến ý này ảnh hưởng. Quân Tiêu Dao điểm ra kiếm chỉ, kiếm khí vạn trượng thô to như núi cao quét ngang ra, như có thể càn quét vạn ngôi sao trời. Kiếm chỉ quyền phong va chạm, bùng nổ quang hoa vô lượng, pháp lực mãnh liệt gào thét. Ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, giữa mày bỗng lao ra một trật tự thần liên lộng lẫy. Hóa thành một thanh đoản kiếm kim sắc, chính là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Hơn nữa thời cơ quân Tiêu Dao ra tay cực kỳ xảo quyệt, vừa vặn trong nháy mắt hai người va chạm, pháp lực bao phủ tất cả. Có thể nói, khả năng chiến đấu của quân Tiêu Dao cũng cực kỳ cường đại. A, không tệ, tâm ma của Loạn Cổ nói nhỏ, tay còn lại giơ ngang trước người, trực tiếp tay không chặn Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Vậy sao, thế cái này thì sao? Quân Tiêu Dao cười khẽ, tâm ma của Loạn Cổ tập trung nhìn lại. Xung quanh ông ta bỗng hiện ra từng hư ảnh như những ngọn cỏ. Mỗi một cây cỏ đều có 9 phiến lá, trên đó lạc ấn hoa văn cực kỳ huyền ảo phức tạp. Trong lúc phiến lá chấn động, có kiếm khí kinh người dâng lên. Thảo Tử Kiếm Quyết còn không phải chỉ là một kiếm khí. Lấy thiên phú ngộ tính yêu nghiệt của quân Tiêu Dao, hắn sớm đã thông hiểu Thảo Tử Kiếm Quyết. Quân Tiêu Dao trực tiếp trồng kiếm khí của Thảo Tử Kiếm Quyết vào hư không, lúc này chúng vây quanh tâm ma của Loạn Cổ, đồng loạt nở rộ. Từng kiếm khí chấn động hư không, chém về phía tâm ma của Loạn Cổ. Thảo Tử Kiếm Quyết cường đại tuyệt luân, được coi là một gốc cỏ có thể chém sạch nhật nguyệt sao trời. Lục Tiên Kiếm Quyết, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, Thảo Tử Kiếm Quyết, trong khoảng thời gian ngắn quân Tiêu Dao đã thi triển ra 3 loại trong 5 đại thần quyết. Bởi vậy có thể nhìn ra, quân Tiêu Dao đã đạt tới trình độ thông hiểu các loại chiêu thức thần thông này. Bất Động Vương Quyết, quanh người của tâm ma Loạn Cổ hiện ra hư ảnh thần ma, bảo vệ ông ta, ngăn cản kiếm khí thảo tử chém chúng. Cường giả đại đế có vô số thủ đoạn, tuy rằng tâm ma của Loạn Cổ chỉ là một chút lạc ấn, nhưng cũng có được rất nhiều thần thông tuyệt học, Những chiêu hiện tại ông ta thi triển ra chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó mà thôi. Vạn đạo hóa ảnh, nghịch loạn quyết, tâm ma của loạn cổ lại thúc dục thần thông. Quanh người ông ta bỗng hiện ra rất nhiều bóng dáng, mỗi một bóng dáng đều vô cùng cường đại. Bóng dáng của Ấu Tử Chân Long, Thánh Linh tuổi trẻ, thậm chí cả Loạn Thiên Thất Hùng cũng hiện hóa ra. Chương 972 Loạn Cổ bị xem thường. Chương 972 Loạn Cổ bị xem thường. Đây là tuyệt học gì mà có thể biến đã kẻ địch từng đối mặt, đều lạc ấn lại, hơn nữa biến thành thủ đoạn công kích. Quân Tiêu Dao thấy tình cảnh này thì có chút kinh ngạc. Biến bóng dáng kẻ địch thành thủ đoạn công kích, chiêu thức này hơi bị ghê gớm đấy. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy bất ngờ. Cường giả đại đế chính là tồn tại đứng trên đỉnh Hồng Trần, có đủ loại thủ đoạn, quỷ thần khó lường. Tuấn dung của Quân Tiêu Dao vững vàng, không hoảng hốt chút nào. Oanh, hư ảnh Ấu Tử Chân Long đánh tới, hóa thành một thánh long hoàng kim, long chảo xé rách hư không. Thánh linh tuổi nhỏ cũng lao lên, thân như tiên kim, nghiền nát tất cả. Loạn Thiên Thất Hùng cũng bao vây lấy Quân Tiêu Dao, chắc cũng được rồi, tâm ma của loạn cổ thấy tình cảnh này thì lẩm bẩm nói. Ông ta đã xem như cố tình làm khó dễ Quân Tiêu Dao. Thiên kiêu đương đại căn bản khó có thể ngăn cản đòn này. Thủ đoạn không tồi, nhưng còn cách cực hạn của ta rất xa. Quân Tiêu Dao thúc dục sức mạnh của 36 thế giới tu di trong cơ thể. Chỉ thoáng chốc, thần năng khủng bố trực tiếp chấn vỡ hư không chung quanh hắn. Mảnh không gian này khó có thể chịu đựng được uy áp thần năng tràn ra từ thân thể hắn. Lục đạo, luân hồi quyền, Quân Tiêu Dao đấm ra một quyền, sáu lốc xoáy luân hồi hiện lên, như sáu thế giới luân hồi di chuyển theo quyền phong của hắn. Ầm ầm ầm, như sáu vũ trụ cổ xưa nghiền áp qua, chỉ trong phút chốc, tất cả hư ảnh đã bị một quyền của Quân Tiêu Dao đánh tan. Tiền bối, không lấy ra bản lĩnh thật thì không làm gì được vãn bối đâu. Quân Tiêu Dao thu hồi quyền phong, khoanh tay mà đứng. Hắn như trích tiên giá lâm phàm trần, như thần vương quan sát nhân gian. Cho dù là tâm ma của loạn cổ cũng thất thần trong một chớp mắt. Ông ta bị xem thường, tâm ma của loạn cổ ngây ngẩn cả người, bị hậu sinh vãn bối khinh bỉ, chuyện này là như thế nào? Tuy rằng ông ta chỉ là một tia lạc ấn tâm ma, nhưng tốt xấu gì cũng là lạc ấn do đại đế để lại. Ông ta không cần mặt mũi sao? Xem ra ta vẫn khinh thường ngươi. Tâm ma của loạn cổ nói, tiền bối cứ việc ra tay, nếu vãn bối thất bại thì nhất định sẽ rời khỏi, tuyệt đối không dây dưa không dứt. Quân Tiêu Dao hết sức thản nhiên, tuy rằng hắn xông vào loạn cổ tháp này là muốn có được cơ duyên loạn cổ, nhưng cũng muốn mài giũa chính mình. Mà tâm ma của loạn cổ chính là đối thủ tốt nhất. Được, một khi đã vậy, ta sẽ không nương tay. Tâm ma của loạn cổ cũng rất dứt khoát. Ban đầu, ông ta chỉ xem Quân Tiêu Dao trở thành một hậu sinh vãn bối. Nhưng hiện tại, ông ta thật sự coi Quân Tiêu Dao là đối thủ ngang hàng. Vạn đạo hóa linh, chư thiên chi võng. Tâm ma của loạn cổ lại ra tay, vừa ra tay đã là cực chiêu. Thiên địa vạn vật, núi sông biển cả hải, có cây trùng cá đều hiện hóa ra. Chư thiên chi linh hóa đạo, đạo văn chi chít hiện ra, đan chéo trong hư không, như hình thành một tấm lưới răng ngang chư thiên. Bao phủ thiên địa càn khôn vạn vật, tất cả đều bị tóm lấy. Đây là một loại pháp môn cực kỳ khủng bố, cần cảm nhận được vạn linh thiên địa thì mới có thể đủ lĩnh hội tinh túy trong đó. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ra một tia hân hoan, đó là sự hưng phấn khi gặp được đối thủ. Trước kia Quân Tiêu Dao đối mặt với bất cứ đối thủ nào, cũng chỉ một đường đẩy ngang, quét ngang vô địch. Nhưng như vậy quá không thú vị, thậm chí Quân Tiêu Dao cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng hiện tại, đối mặt với tâm ma của loạn cổ, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được hứng thú, ý chí chiến đấu yên lặng đã lâu bị kích phát rồi. Quân Tiêu Dao đưa đôi tay ra, pháp năng cường đại mênh mông. Sinh tử chi ý chảy xuôi trong song trưởng của hắn, đồng thời ở phía sau hắn có một âm dương đồ văn thật lớn hiện ra, như vòm trời nghiền áp đến. Thánh thể dị tượng, âm dương sinh tử đồ, một tay của Quân Tiêu Dao trưởng quản sinh, một tay làm chủ tử. Chư thiên sinh tử luân cùng được thi triển ra, tâm ma của loạn cổ đã lấy chư thiên chi võng vây trói hắn. Vậy hắn sẽ dùng chư thiên sinh tử luân xé rách tất cả. Ầm ầm ầm, song trưởng của Quân Tiêu Dao xê dịch, giống như cắt qua giới hạn sinh tử, chồng lên sức mạnh âm dương sinh tử đồ. Đạo văn chư thiên phía trước đều bị xé nát, đánh tan nát. Đồng thời, ở ngực hắn có quang hoa hừng hực hội tụ, sau đó khuếch tán ra. Một bàn tay đạo văn khổng lồ tràn ngập khí tức trời xanh giống như tay thần linh thò ra ngang trời, trấn áp về hướng tâm ma của loạn cổ. Thần thông của Chí Tôn Cốt, Thương Thiên Chi Thủ, đây là Chí Tôn Cốt, tâm ma của loạn cổ kinh ngạc trong chớp mắt. Chí Tôn Cốt cũng là thể chất đỉnh cấp trong 3.000 thể chất. Hoàng cổ thánh thể, Chí Tôn Cốt, có được một thứ cũng đã bước lên đỉnh cao. Mà hiện tại chúng lại cùng xuất hiện trên một người. Không hổ là dị số kỷ nguyên này. Tâm ma của loạn cổ cũng cảm thán. Ông ta luân chuyển đôi tay, lại thi triển thần thông, chặn lại Thương Thiên chi thủ. Quân Tiêu Dao thì nhân cơ hội đó lắc mình xông lên, đánh cận chiến với tâm ma của Loạn Cổ. Ta cũng không sợ đánh tay đôi, tâm ma của Loạn Cổ lạnh nhạt nói, cả đời Loạn Cổ luôn chiến đấu, có thể nói có thủ đoạn chiến đấu quỷ thần khó lường. Bỏ qua những điều khác, chỉ bàn về bản năng chiến đấu thì Loạn Cổ đại đế tuyệt đối là cầm cờ đi trước trong các đại đế. Oanh, oanh, oanh, tiếng gầm rú dày đặc truyền ra, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, hai người đã giao thủ hàng trăm hàng ngàn chiêu, pháp lực nổ tung, càn khôn chấn động. Đổi lại là thiên kiêu nào khác cũng không thể chịu đựng được cường độ chiến đấu như vậy. Nhưng thể chất của Quân Tiêu Dao vô song, khả năng cận chiến cũng cực kỳ cường đại. Đương nhiên, so sánh với Loạn Cổ đại đế đã trải qua vạn chiến thì vẫn hơi non nớt. Nhưng tâm ma của Loạn Cổ lại kinh ngạc phát hiện, theo thời gian trôi đi, thủ đoạn chiến đấu của Quân Tiêu Dao lại càng thêm thuần thục. Thật là ngộ tính khủng khiếp, tâm ma của Loạn Cổ cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nếu thiên kiêu tầm thường đối mặt với công kích của ông ta, đừng nói là lĩnh ngộ, ngay cả chặn lại cũng đã rất khó khăn. Quân Tiêu Dao lại vừa đánh, vừa lĩnh ngộ phương thức chiến đấu của ông ta. Ngộ tính này thật sự khủng khiếp, một khi đã như vậy, giúp người một tay thì đã sao? Tâm ma của Loạn Cổ cũng không để ý. Quân Tiêu Dao trộm học thì cứ trộm học, ông ta cũng không để ý. Phanh, lại một kích va chạm, Quân Tiêu Dao lui ra phía sau, cảm thấy cánh tay đã tê dại. Không hổ là cường giả đại đế, mặc dù chỉ là một tia lạc ấn tâm ma, nhưng đã có thực lực như vậy. Quân Tiêu Dao tán thưởng, tuy rằng hiện tại hắn là đại thánh cảnh, cảnh giới đã xem như rất cao, nhưng so sánh với đại đế thì vẫn còn con đường rất dài phải đi. Nhưng có thể cảm nhận trước một tia sức mạnh của đại đế, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy thực vui sướng. Chương 973 trục xuất vĩnh hằng. Chương 973 trục xuất vĩnh hằng. Có thể chống đỡ trong tay tay lâu như vậy, xem ra những lời ngươi nói trước đó cũng không phải cuồng ngữ. Tâm ma của Loạn Cổ nói, tiền bối còn chưa thi triển ra thủ đoạn chân chính. Quân Tiêu Dao nói, nếu ta thật sự thi triển ra thì không đơn giản là lên tháp thất bại, mà sẽ chết. Tâm ma của Loạn Cổ nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao, tiền bối không cần cố kỵ, cứ việc thi triển ra đi. Quân Tiêu Dao khẽ cười và nói, tâm ma của Loạn Cổ nghe vậy thì khẽ thở dài, được, lần này nếu ngươi có thể chống đỡ được, truyền thừa sẽ thuộc về ngươi. Tâm ma của Loạn Cổ vừa dứt lời thì đôi tay bắt đầu xê dịch, vẽ ra quỹ đạo huyền ảo trên hư không. Một vệt ngang, một vệt đứng, loạn thiên bí thuật, thập tự tinh vực giao xoa, hai cái khe không gian thật lớn, một ngang một dọc hiện ra trong hư không, như một cánh cửa khủng bố bị mở ra, hư không vẽ ra một cái khe chữ thập khổng lồ, sắp sửa cắn nuốt tất cả vào trong đó. Loạn thiên bí thuật, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi đanh lại, cuối cùng tâm ma của Loạn Cổ cũng thi triển ra cấm kỵ chi pháp mà Loạn Cổ đại đế từng tự nghĩ ra, đây tuyệt đối là truyền thừa trung tâm nhất của Loạn Cổ đại đế. Nếu thiên kiêu đương thời có được, chỉ dựa vào bí thuật cũng có thể cường thế quật khởi, đánh bại tất cả kẻ địch cường đại. Quân Tiêu Dao rất thận trọng, chí tôn cốt trong ngực lại tỏa sáng. Từng luồng sức mạnh luân hồi đang hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một luân bàn thật lớn trên hư không. Thần thông thứ hai của chí tôn cốt, luân hồi đạo bàn. Ầm vang, luân hồi đạo bàn nghiền áp ra, va chạm với cái khe chữ thập thật lớn trong hư không kia. Khó có thể miêu tả được uy lực kia, cũng may là còn ở Loạn Cổ tháp, nếu nó bùng nổ trên táng đế tinh thì tuyệt đối có thể đánh chìm cả một khối đại lục. Oanh, gợn sóng pháp lực kịch liệt thổi quét ra, dù là Quân Tiêu Dao cũng bị trùng kích đến mức lui lại một ít. Đương nhiên, bóng dáng của tâm ma Loạn Cổ cũng hơi phai nhạt một ít, hiển nhiên đã hao tổn một ít sức mạnh. Thi triển ra loạn thiên bí thuật cũng cần năng lượng pháp lực rất lớn. Chiêu cuối cùng, người còn cơ hội hối hận, tâm ma của Loạn Cổ nói, tới, một chữ vô cùng đơn giản biểu đạt thái độ của Quân Tiêu Dao. Hắn muốn chiến đấu đến cùng, tâm ma của Loạn Cổ không nhiều lời nữa, ông ta thúc giục pháp môn cấm kỵ. Loạn thiên bí thuật, trục xuất vĩnh hằng, một câu vừa dứt, hư không tan biến, thiên địa tiêu vong. Tất cả mọi thứ như bị đánh về nguyên sơ, vô số cái khe hư không xuất hiện, như dẫn đến một loạt thời không hỗn loạn khác. Đây là một cấm kỵ chi pháp, có thể trục xuất người khác đến vị diện hỗn loạn không rõ. Thậm chí vĩnh viễn phải bơi qua hư không vô tận, hoặc bị dòng chảy hỗn loạn của hư không xé nát. Thuật cấm kỵ này khủng bố tới cực điểm, một khi thi triển ra, như muốn nuốt tất cả vào vực sâu hư không hỗn loạn. Trong hư không, trải rộng vực sâu hư không vô tận và những cái khe thứ nguyên. Mỗi một cái khe vực sâu đều dẫn đến một vị diện hắc ám hỗn loạn mà không biết là ở đâu. Đây là một loại thủ đoạn khủng bố, có thể nói là cấm kỵ chi pháp. Nếu do Loạn Cổ đại đế thời kỳ đỉnh cao thi triển ra, thậm chí có thể trực tiếp kéo một mảnh tinh vực vào vực sâu hư không trong nháy mắt. Tất cả sinh linh đều bị cuốn vào thứ nguyên không rõ kia. Có khả năng bị gió lốc hư không cắt nát, cũng có khả năng vĩnh viễn lưu vong trong đó. Đây là thuật pháp mà loạn cổ đại đế tự nghĩ ra, cũng là thủ đoạn thành danh của ông ta. Loạn cổ đại đế dựa vào chiêu này, không biết đã trục xuất bao nhiêu đối thủ cường đại. Quân Tiêu Dao thấy thế thì sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Chiêu trục xuất vĩnh hằng này là bí thuật trung tâm của Loạn Thiên, cũng là chiêu cường đại nhất trong đó. Không thể khinh thường, quanh người Quân Tiêu Dao dâng trào sương mù hỗn độn, từng đóa thanh liên nở rộ. Thánh thể dị tượng, hỗn độn chủng thanh liên, đồng thời còn có một bóng dáng khổng lồ phóng thích quang hoa vô lượng, tiên khí quấn quanh, bay lên tận trời xanh. Thánh thể dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, hai đại dị tượng được thi triển ra, muốn khởi động mảnh hư không này, ngăn cản chiêu thức trung cực của tâm ma loạn cổ. Mặc dù tâm ma của loạn cổ chỉ là một tia lạc ấn, nhưng chiêu ông ta thi triển ra vẫn có uy lực khiến người ta chấn động. Ầm vang, từng mảnh vực sâu hư không lan tràn đến, điều khiến Quân Tiêu Dao kinh ngạc chính là cả thánh thể dị tượng cũng bị nuốt hết vào trong đó. Tầng tầng lớp lớp vực sâu thứ nguyên lập tức chôn vùi Quân Tiêu Dao, cả thánh thể dị tượng cũng bị nuốt vào trong đó. Đương nhiên, không thể nói thánh thể dị tượng không mạnh, chỉ là Quân Tiêu Dao và cả dị tượng đều bị chiêu này trục xuất, không thể nói là thật sự thất bại. Nhưng chỉ cần bị vực sâu hư không nuốt vào thì muốn trở ra cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao biến mất trong vực sâu hư không, vẻ mặt của tâm ma loạn cổ có một tia phức tạp, cũng không phải ông ta cố tình làm tuyệt tình như vậy, mà là một khi thi triển ra chiêu này thì khó có thể thu tay lại. Nếu Quân Tiêu Dao đã bị cuốn vào vực sâu hư không, cho dù là ông ta cũng rất khó kéo hắn trở về. Hơn nữa trước đó tâm ma của loạn cổ cũng nói, Quân Tiêu Dao còn cơ hội để hối hận. Chỉ là Quân Tiêu Dao quá cứng đầu, xem ra đã kết thúc, nhưng lấy năng lực của hắn, hẳn sẽ không dễ chết như vậy. Lấy năng lực của Quân gia, muốn tìm được hắn ở thứ nguyên không rõ cũng không phải quá khó khăn. Chẳng qua, lại phải qua thời gian rất lâu, chờ đợi người thừa kế tiếp theo. Tâm ma của loạn cổ thở dài một tiếng, tuy ông ta chỉ là một tia lạc ấn, nhưng cũng có được tư tưởng. Nói thật, ông ta rất thưởng thức Quân Tiêu Dao. Loạn cổ đã đủ cuồng, không nghĩ tới đời sau còn có một cuồng nhân như Quân Tiêu Dao. Quả thực là không để tất cả vào mắt, siêu thoát tất cả quy tắc và lẽ thường. Thiên phú vạn cổ không có lấy một, chỉ tiếc, vẫn còn quá trẻ tuổi. Tâm ma của loạn cổ khẽ lắc đầu, xoay người định tiêu tán. Nhưng ngay sau đó, đông, vực sâu hư không sắp khép lại kia bỗng truyền ra tiếng chấn động. Hả, tâm ma của loạn cổ kinh ngạc, giờ phút này, Quân Tiêu Dao đang đứng trong một mảnh thời không kỳ dị. Tầng tầng lớp lớp vực sâu hư không hoàn hoàn khép lại, nhốt hắn vào trong đó. Quanh tất cả ánh sáng xung quanh đều bị nuốt hết, như bị trục xuất tới cuối vũ trụ. Quân Tiêu Dao trôi nổi trong đó, như đang đi trên một con đường không có lối về. Nơi cực xa phía trước, loáng thoáng có thể nhìn thấy một khe hở sắp khép lại. Đó là lối vào bị trục xuất. Chương 974 tiền bối ngài thua. Chương 974 tiền bối ngài thua. Nhưng Quân Tiêu Dao lại cảm thấy như có vô số bàn tay to kéo chặt lấy hắn, muốn kéo hắn vào vực sâu hư không vô tận. Có thể nói, đổi lại là bất cứ kẻ nào rơi vào tình huống này, đại não tuyệt đối sẽ trở nên trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Mà vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn duy trì bình tĩnh, trên tuấn nhan tuyệt thế vô song không nhìn ra chút hoảng loạn nào. Không hổ là thuật pháp mà loạn cổ đại đế dùng tâm huyết cả đời để sáng tạo ra, chỉ dựa vào thức này cũng đủ để lưu danh cổ sử, nhưng ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia sáng chói. Pháp của loạn cổ đại đế thật sự rất kinh diễm, nhưng Quân Tiêu Dao này cũng không phải không có pháp thuộc về chính mình. Pháp của ta cũng không yếu. Quân Tiêu Dao thúc giục pháp lực thần năng, sức mạnh của 36 thế giới tu di tập hợp lại với nhau. Trong đan điền thân thể hắn, sức mạnh nội vũ trụ bắt đầu tràn ngập, cả sức mạnh căn nguyên vũ trụ cũng tràn ra mãnh liệt. Tuy rằng nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao chỉ được đắp nặn bước đầu, nhưng có tạo hóa ngọc điệp trấn áp, còn dung nhập bốn thần vật có tứ đại thuộc tính là Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Vô Căn Chi Thủy, Bất Diệt Thần Hỏa, Thái Hư Chi Phong. Có thể nói, nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao đã dần dần tự mình phát triển. So với ban đầu, sức mạnh nội vũ trụ đã tăng vọt lên không chỉ mấy lần. Giờ phút này sức mạnh nội vũ trụ bị điều động thi triển ra, quả thực kinh thiên động địa. Quân Tiêu Dao nâng tay trái lên, phù văn đạo tắc huyền ảo vô tận khuếch tán ra. Thần quang cực hạn lóng lánh, như tia sáng đầu tiên thuở khai thiên lập địa, cắt qua hỗn độn âm u, chiếu sáng mảnh vũ trụ đã hắc ám từ thuở xa xưa này này. Sáng thế kỷ, thần chi quang, còn không chỉ như thế, Quân Tiêu Dao lại nâng tay phải lên. Sức mạnh căn nguyên vũ trụ và tội nghiệt thiên phạt khuếch tán ra, những sợi dây tội nghiệt nhân quả màu đỏ sậm vô tận đan chéo, cứ như kiếp phạt hắc ám thâm trầm nhất trên thế giới này. Sáng thế kỷ, thần chi phạt, hai tay Quân Tiêu Dao khống chế hai loại sức mạnh khủng bố đến cực điểm, như vị thần hủy diệt và tái sinh, giá lâm nhân gian. Đây là pháp của riêng hắn, nếu tiếp tục lột xác sẽ không thua kém loạn thiên bí thuật. Thậm chí còn có khả năng vượt qua, Quân Tiêu Dao chậm rãi dung hợp song trưởng, hai thức thần thông căn nguyên đại đạo cũng dây dưa dung hợp với nhau. Một luồng dao động diệt thế khủng bố đang chấn động, cả vũ trụ thứ nguyên hắc ám chung quanh cũng sắp bị xé rách, bị đánh nát. Hai thức thần thông căn nguyên đại đạo dung hợp, cộng thêm sức mạnh nội vũ trụ và thế giới tu di. Dao động kia khủng bố tuyệt luân, đạo của ta, giá lâm trên, tất cả pháp của ta, hủy diệt tất cả trở ngại. Cực chiêu của Quân Tiêu Dao bùng nổ, dao động diệt thế khủng bố chấn động. Tầng tầng lớp lớp vực sâu hư không chung quanh gần như bị dập nát trong nháy mắt. Một ánh sáng hủy diệt cường hãn tuyệt luân xuyên thủng hàng tỷ hư không, trực tiếp đánh về phía cái khe lối vào kia. Oanh, càn khôn tan nát, không gian vỡ vụn, toàn bộ loạn cổ tháp đều sinh ra chấn động kịch liệt, thiên địa nổ vang. Tâm ma của loạn cổ lập tức quay đầu, ông ta thấy được một ánh sáng hủy diệt không cách nào hình dung, đánh nát tầng tầng lớp lớp cái khe hư không, quét thẳng về phía ông ta. Đã rất lâu tâm ma của loạn cổ mới cảm nhận được nguy cơ này. Đó là cảm giác nguy cơ cận kề cái chết. Tâm ma của loạn cổ theo bản năng giơ ngang tay ra, lại cảm nhận được một sức mạnh hủy diệt cực hạn. Đứng trước mặt thứ sức mạnh hủy diệt đó, thậm chí ông ta còn cảm thấy bản thân có dấu hiệu tan vỡ ra. Đây là pháp của hắn. Tâm thần của tâm ma loạn cổ trở nên hoảng hốt. Trong thứ ánh sáng hủy diệt sáng lạn vô tận kia, một bóng dáng bạch y tuyệt thế chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra từ cái khe hư không rách nát. Như thần linh phá vỡ hắc ám, trở lại nhân gian. Tiền bối, ngài thua, ngài thua. Tâm ma của loạn cổ chỉ nghe thấy ba chữ này, sau đó ông ta cảm nhận được sức mạnh lạc ấn của mình đang hao mòn mãnh liệt đi. Phải biết rằng, đây là một tia lạc ấn do đại đế lưu lại. Giờ phút này, ông ta đã bắt đầu tan rã, điều này tuyệt đối không thể tưởng tượng, bởi vì người làm tan rã lạc ấn này chỉ là một đại thánh. Dao động hủy diệt của chiêu thức này trôi đi theo thời gian, dần dần tan đi. Tâm ma của loạn cổ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, giờ phút này thân thể ông ta trở nên hư ảo cực độ, như hao hết tất cả năng lượng của một tia lạc ấn. Nhưng tâm ma của loạn cổ lại không có bất cứ oán ý hoặc phẫn nộ nào, trong mắt chỉ mang theo kinh ngạc cảm thán. Dị số vạn cổ này thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đây là pháp do ngươi tự nghĩ ra, tâm ma của loạn cổ hỏi. Quân Tiêu Dao gật gật đầu và nói, không sai, pháp này tên là Sáng Thế Kỷ. Sáng Thế Kỷ, tâm ma của loạn cổ lẩm bẩm, người nào có thể sáng tạo thế kỷ? Không nghi ngờ gì nữa, chỉ có thần linh. Có thể nói Quân Tiêu Dao đã thể hiện chữ cuồng này tới cực hạn. Nhưng hắn cuồng không phải là sự cuồng ngạo suốt ngày treo ở ngoài miệng. Nhất cử nhất động, thiên phú, thực lực của hắn đều đang chứng minh hắn có tư cách để cuồng. Này pháp nếu hoàn thiện đi xuống, tương lai không yếu loạn thiên bí thuật. Tâm ma của loạn cổ nói, đánh giá này đã rất cao. Phải biết rằng, đây chính là đánh giá của đại đế. Phóng mắt nhìn khắp thiên kiêu đương thời, ai có được vinh dự như vậy? Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, chưa nói cái gì. Tất nhiên hắn sẽ không nói sáng chế pháp của mình chẳng những muốn sánh vai với loạn thiên bí thuật, còn muốn vượt qua loạn thiên bí thuật. Mong muốn của Quân Tiêu Dao là khi hắn chứng đế, muốn vượt qua tất cả đại đế từ xưa đến nay. Thế gian chỉ tụng uy danh quân thiên đế của hắn. Xem ra, thật là ta đã thua. Tâm ma của loạn cổ hơi mỉm cười. Khảo nghiệm của ông ta đối với Quân Tiêu Dao đã khắc nghiệt tới cực điểm. Trước đó ông ta cũng nói qua, chỉ cần Quân Tiêu Dao có thể chống đỡ được thủ đoạn của ông ta thì coi như thành công. Mà hiện tại thì sao? Chương 975 tung tích của loạn cổ phủ. Chương 975 tung tích của loạn cổ phủ. Không phải vấn đề chịu được hay không, Quân Tiêu Dao đã đánh bại ông ta, hơn nữa thiếu chút nữa đánh tan lạc ấn của mình. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao đã vượt xa trình độ qua ải. Ngươi đã qua ải, ta sẽ không nuốt lời. Lời nói của tâm ma loạn cổ vừa dứt thì Quân Tiêu Dao đã bất ngờ nhận thấy chung quanh hắn hiện lên rất nhiều phù văn huyền ảo. Đây là, trong mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe sáng, thật ra trong lúc giao thủ vừa rồi, loạn thiên bí thuật đã bắt đầu lạc ấn lên người ngươi. Tâm ma của loạn cổ nói, Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, thì ra tâm ma của loạn cổ đã quyết định giao loạn thiên bí thuật cho hắn. Đây chính là đế pháp cấm kỵ do đại đế sáng tạo. Uy lực thì không cần nhiều lời, Quân Tiêu Dao đã đích thân cảm nhận qua. Có thể nói như vậy, nếu không phải thực lực của Quân Tiêu Dao vượt xa người thường và còn thi triển ra pháp mà mình tự nghĩ ra thì cơ hội hắn muốn chạy trốn thoát trục xuất vĩnh hằng cực kỳ bé nhỏ. Đổi lại là thiên kiêu khác thì càng không có khả năng. Cho dù là một thiên kiêu bình thường, có được loạn thiên bí thuật cũng sẽ một sớm quật khởi, quét ngang tất cả kẻ địch. Đa tạ tiền bối, Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, có thể có được đại đế pháp thì tất nhiên là tốt. Hơn nữa Quân Tiêu Dao đã đủ mạnh. Nếu lại tu luyện loạn thiên bí thuật thì chiến lược càng không cần phải nói. Ngươi cho rằng truyền thừa chỉ có loạn thiên bí thuật sao? Tâm ma của loạn cổ nói. Hả, chẳng lẽ, Quân Tiêu Dao như nghĩ tới cái gì, đôi mắt cũng sáng ngời. hắn nghĩ tới một thứ đủ để khiến tất cả mọi người rung động. Tâm ma của Loạn Cổ thấy thế thì hơi mỉm cười và nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng thực đáng tiếc, nơi này cũng không có thứ ngươi nghĩ đến. Nghe thấy lời này, Quân Tiêu Dao nói, tiền bối ám chỉ là. Tâm ma của Loạn Cổ nghe vậy thì duỗi tay nắm vào hư không, một phù văn lạc ấn huyền ảo hiện hóa ra. Sau đó, phù văn lạc ấn này lại biến thành một thanh chiến phủ. Chuôi chiến phủ này có khí thức đàn áp chư thiên, như cây rìu lớn khai thiên lập địa của bàn cổ trong thần thoại. Mặc dù chỉ là một lạc ấn, cũng tản ra đế uy, phóng ra khí thức áp bách vô tận. Đúng là một trong hai đế binh của Loạn Cổ đại đế, Loạn Cổ phủ. Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật sự là khí thức uy áp của Loạn Cổ phủ, chỉ là trước mắt lại không phải đế binh Loạn Cổ phủ chân chính. Nghiêm khắc mà nói, nó chỉ là lạc ấn sức mạnh của Loạn Cổ phủ. Tiền bối, cái này, Quân Tiêu Dao có chút nghi hoặc, tâm ma của Loạn Cổ nói, đây là lạc ấn đế binh Loạn Cổ phủ, nếu ngươi chấp trưởng lạc ấn này thì có thể mượn một phần sức mạnh của Loạn Cổ phủ. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, trong lúc hắn muốn mở miệng dò hỏi, tâm ma của Loạn Cổ lập tức nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Loạn Cổ phủ chân chính không ở Cửu Thiên Tiên vực, mà ở Sinh Mệnh Cấm Khu. Sinh Mệnh Cấm Khu, Quân Tiêu Dao thật sự bất ngờ. Hắn không thể tưởng được, đế binh Loạn Cổ phủ chân chính lại nằm ở Sinh Mệnh Cấm Khu. Tâm ma của Loạn Cổ lộ ra một tia tang thương, như hồi tưởng lại cái gì, từ từ mà nói, một thanh Loạn Cổ phủ trấn vùng cấm vạn năm. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì trong mắt hiện lên một tia suy tư. Xem ra trong đó còn có bí ẩn, chẳng lẽ Loạn Cổ đại đế từng đánh đến Sinh Mệnh Cấm Khu? Nguyên rủa của Nhất Mạch Thánh Thể cũng có liên quan đến Sinh Mệnh Cấm Khu. Xem ra ngày sau, không nói chừng Quân Tiêu Dao phải so chiêu với Sinh Mệnh Cấm Khu. Hắn cũng không có gì sợ hãi, tuy rằng Sinh Mệnh Cấm Khu thần bí cường đại, truyền thừa xa xăm, là vùng cấm không thể đặt chân trong truyền thuyết. Nhưng sau lưng hắn là Quân gia, cũng không cần sợ hãi chút nào. Nhưng, ngươi cũng không cần tiếc nuối cái gì, ngươi có lạc ấn đế binh Loạn Cổ phủ, chẳng những có thể mượn dùng sức mạnh của Loạn Cổ phủ, ngày sau cũng có thể dựa vào nó để tìm được Loạn Cổ phủ chân chính. Tâm ma của Loạn Cổ nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng đế binh hy hữu hiếm thấy, nhưng nếu Quân Tiêu Dao thật sự muốn thì cũng không phải không có. Không nói đến đế binh của Quân gia và Quân đế đình, thật ra đế binh Hoang Thần Giáp của Hoang Cổ Thánh Điện cũng thuộc về Quân Tiêu Dao, chỉ là hắn tạm thời giao cho võ hộ. Quân Tiêu Dao nhận lấy lạc ấn đế binh của Loạn Cổ phủ. Còn một đế binh Loạn Cổ đế phủ khác, có một nửa nằm ở chỗ ngươi, một nửa kia cũng không cần ta nói nhiều. Tâm ma của Loạn Cổ nói, Quân Tiêu Dao hơi gật đầu. Tất nhiên hắn sẽ lấy được nửa khối Loạn Cổ đế phù khác từ chỗ Tần Vô Đạo. Loạn Cổ phủ chính là đế binh công phạt của Loạn Cổ đại đế, Quân Tiêu Dao không vội lấy được. Nhưng Loạn Cổ đế phù này chính là chí bảo bảo mệnh. Cho dù chỉ có nửa khối, cũng từng nhiều lần trợ giúp Quân Tiêu Dao thoát ly hiểm cảnh. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Loạn Cổ phủ, Loạn Cổ đế phù, Loạn Thiên bí thuật, đây là ba truyền thừa trung tâm của Loạn Cổ đại đế. Chờ Quân Tiêu Dao lấy được nửa khối Loạn Cổ đế phù còn lại, vậy hắn đã có được hai thứ trong đó, ngày sau có thể mượn dùng lạc ấn đế binh đi tìm Loạn Cổ phủ. Cứ như vậy, Quân Tiêu Dao gần như chính là truyền nhân chính thống của Loạn Cổ. Được rồi, người cứ hoàn toàn ghi nhớ Loạn Thiên bí thuật tại đây rồi rời đi, ngày sau Loạn Cổ tháp này không còn tồn tại nữa. Tâm ma của Loạn Cổ nói, đa tạ tiền bối, Quân Tiêu Dao trịnh trọng chắp tay, phát ra lời cảm tạ từ nội tâm. Hắn thật sự kính nể vị đại đế khác biệt này, ngàn bại mà chứng đạo, đủ có thể coi là một truyền kỳ. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao bắt đầu ghi nhớ lĩnh ngộ Loạn Thiên bí thuật. Loạn Thiên bí thuật là cấm kỵ chi pháp của đại đế, bản thân nó đã đủ huyền ảo mà phức tạp. Cho dù là thiên kiêu có ngộ tính yêu nghiệt đến mấy, đừng nói là lĩnh ngộ, cho dù muốn ghi nhớ hoàn chỉnh cũng phải hao phí không ít thời gian. Quân Tiêu Dao cũng không dây dưa lề mề, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ bắt đầu lĩnh ngộ. Tâm ma của Loạn Cổ thì đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn. Một tia lạc ấn sức mạnh của ông ta cũng đã tiêu tán gần hết, rất nhanh tâm ma của Loạn Cổ sẽ biến mất. Nhưng trước đó, ông ta cũng có chút tò mò, rốt cuộc Quân Tiêu Dao có thể kế thừa được bao nhiêu phần Loạn Thiên bí thuật của ông ta.